Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện, đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy, tác giả, Hắc Miêu Nghệ Nghệ, thể loại, đam mỹ, trọng sinh, hài hước, sủng. Chương 1, vừa mới hết năm, khu vực tọa lạc ở phía tây bắc thành phố Hát là thị trấn An Hiền cũng giống như những năm trước mà mở hội chùa. Người lui tới mấy ngày nay lại càng náo nhiệt hơn vì trên trấn có một tiểu thần tiên bói toán đặc biệt như thần. Mãi cho đến hơn 9 giờ, một chàng trai mười mấy tuổi lững thững rề rề lết đến, lấy từ trong túi phía trước ra một lá cờ bằng vải viết chữ xem bói rồi thảy lên trên bàn, tay cầm ly trà sữa chậm rì rì mà uống. Cậu chàng này có một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, đôi mắt đào xinh như hoa, hàng lông mi dài, da dẻ trắng bóc, đồng tử sâu hơn so với người bình thường nhưng vừa đen vừa sáng. Cậu vừa đến, người vốn đang đi dạo xung quanh lập tức lao vào phần Phật rồi xếp thành một hàng thật dài. Tiểu thần tiên, cậu xem cho tôi với, xem gì cũng được, một đại ca cao to vạm vỡ, mày rậm mắt to chạy đến lấy lòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì Cố Diệp đã phất phất tay, đi đi đi, gia đình anh hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, có cái gì mà xem chứ, vị đại ca vừa nghe vậy cứ thế vui vẻ mà đi, hệt như vừa nhặt được một món hời lớn. Xì, ngay trong hàng ngũ, người trẻ tuổi mặc một cây đồ hiệu như hạt giữa bầy gà. Trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự ghét bỏ, ánh mắt nhìn người đại ca kia hệt như nhìn một thằng ngốc. Người trong thôn này không lẽ có vấn đề về đầu óc à? Này mà cũng tin. Một cụ ông xếp hàng phía trước gã nghe được cái chật lưỡi khinh thường này thì quay đầu khuyên một câu, chàng trai chớ mà không tin. Vị tiểu tiên sinh này chính là tiểu thần tiên nổi danh nhất trong 10 dặm 8 thôn của chúng tôi đấy. Lúc này vừa lúc Cố Dịch ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy được tướng mạo của chàng trai này, lại nhìn nhìn cô gái đi theo bên cạnh. Khóe miệng Cố Diệp liền nhấc một cái, cười cười với chàng trai, có thể cặn bã đến như vậy thì hắn đúng là một thiên tài đấy. Lúc này chàng trai mới thấy rõ diện mạo của Cố Diệp, ngay tức khắc đã bị nụ cười của cậu làm hô hấp như đông cứng, hắn vốn là chay mặn không kỵ chủ, có thể đến cái nơi đổ nát như vậy cũng là vì câu mấy em gái. Lại không ngờ ở đây nam lại còn đẹp hơn cả nữ. Mắt thấy tên lừa đảo này tuổi cũng không lớn, Lạc Tuấn Khôn liền nghĩ không ngủ được với gái thì chơi đùa với tên này cũng không tồi. Cố Diệp liếc mắt đã nhìn được suy nghĩ của hắn, ngay lập tức bị chọc cười, y trọng sinh vào trong thân thể này, tên lưu manh đây dù có lắm tiền cũng không thể nào đâu. Cố gia ở thành phố, nổi danh giàu sang đâu đâu cũng rõ, cậu là tiểu thiếu gia đàng hoàng đứng đắn. Cậu hiện tại ở đây chỉ là bị cha cậu đẩy tới mà thôi, vài người phía trước bị xua đi cuối cùng cũng đến phiên bọn họ, người thanh niên ôm cô gái trong cánh tay vui sướng không ngớt, tiểu thần tiên, ngài xem thử chúng tôi kết hôn thì có thể trăm năm hảo hợp hay không? Cố Diệp nâng cốc trà sữa trên bàn, uống từng hớp chậm rì rì, lấy từ trong túi ra mã QR của WeChat, không chút khách khí đưa qua. Người thanh niên liếc mắt nhìn mã một cái, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt Cố Diệp, cái mắt này mũi này, chật chật, hắn vừa chuyển khoản vừa mỉm cười kề sáp lại gần, có thể thêm luôn WeChat của tiểu tiên sinh không? Hôm nào cần xem phong thủy phòng tân hôn thì tôi sẽ tìm cậu nhé. Cố Diệp nhìn nhìn chuyển khoản trên WeChat, 5 vạn. Cố Diệp vừa ngẩng đầu thì đối phương đã nhướng mày ám chỉ cho cậu, cô gái bị bỏ rơi bên cạnh lôi kéo tay áo bạn trai sốt ruột hỏi, Tuấn Khôn, sao anh lại chuyển nhiều tiền như vậy, là Tuấn Khôn nói một cách cưng chiều, có sao đâu em, tiêu tiền cho cục cưng của anh, nhiều ít gì anh cũng đều chấp nhận, cô gái vừa nghe thấy, liếc mắt đưa tình với bạn trai đỏ cả mặt, Cố Diệp bị chọc cười, cô gái này chắc cũng đã bị cắm sừng rồi, mau chạy khỏi tên khốn nạn này đi, khuê nữ trong sạch như vậy đừng mang tai vạ vào người. Một câu hệt như chậu nước lạnh dội vào ôn nhu chân thành của hai người. Sao cậu lại nói như vậy? Lạc Tuấn Khôn lập tức nổi nóng, thu tiền của hắn rồi còn nói những câu như vậy sao? Sắc mặt cô gái đã khó coi, nhíu mi cáu kỉnh hỏi một cách dồn nén, đại sư, có phải ngài nhìn lầm rồi không ạ? Ngài không xem tay, không đoán chữ, làm sao biết bạn trai tôi có tốt hay không? Giọng nói Cố Diệp vẫn như trước không nhanh không chậm, từ tướng mạo có thể nhìn ra được. Hắn là tiêu biểu cho hạng người tâm địa bủn xỉn lại còn khắc vợ khắc con. Đuôi lông mày quá ngắn, lông mày mọc loạn nhất định là bất hòa với người cùng vai vế trong nhà, cũng không phải hiếu thuận gì. Cô đã nghe qua tộc ăn bám chưa? Hơn nữa, hắn là điển hình cho dạng mệnh cách tam trường tam đoạn, ngay sơn căn có màu xanh là điềm báo cho ly hồn. Sau này nếu không tích đức làm nhiều việc thiện, siêu độ cho tốt những đứa trẻ bị hắn bỏ rơi, thì nhất định không thể sống qua 36 tuổi. Tam trường tam đoạn mệnh cách, số chết yểu, sắc mặt của thanh niên khó coi vài phần, trời lạnh ngắt, thế nhưng trên thái dương lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. Vị thầy tướng số này, nói đúng toàn bộ, Cố Cô gái nhìn Cố Diệp ánh mắt tràn ngập tức giận, ngươi là kẻ lừa đảo. Gạt người. Đưa lại tiền cho bọn tôi, Cố Diệp lắc lắc đầu, xem mệnh cho người đời, muốn nghe lời hay cũng nghe rồi, người xưa có câu thập sự cửu bất toàn, trên đời này làm gì có nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió như vậy, từ đây đi ra, không quá ba thước, các người có thể nhận được tin, có kẻ đang mang thai đứa con của bạn trai cô, nếu đứa nhỏ đó cũng bị phá thì hắn thật sự phải đoạn tử tuyệt tôn. Cô gái muốn kéo bạn trai mình lên trên để tranh cãi, không ngờ vừa đi được hai bước đã nghe tiếng di động của hắn reo lên. Cho dù cô không tin nhưng sau khi Cố Diệp nói như vậy cũng khiến trong lòng cô có chút không thoải mái, lúc này lại nghe tin tức từ di động đối phương nên hiển nhiên cũng rất để ý nhìn lướt qua. Không ngờ rằng, cái liếc mắt này đã khiến sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi. Tin nhắn là, anh Khôn, em mang thai con của anh rồi, có vui không? Thanh niên nhìn Cố Diệp giống như thấy quỷ, tên thầy bói này, chuẩn đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Lạc Tuấn Khôn. Anh là tên khốn nạn, cô gái phản ứng lại. Hung hăng tát lên mặt hắn, khóc tức tưởi, Lạc Tuấn không như người nằm mộng, đến cả bị đánh cũng không phản ứng lại, tên thầy bói này đến ngay cả chuyện đấy cũng có thể xem ra, vừa nói hắn không sống quá 36 tuổi, thật sự là vậy sao? Năm nay hắn đã 28 rồi, sau cái tát của cô gái, không ít chàng trai trong đám người xông tới, những người này đều là anh trai, anh họ, em họ của cô gái. Nông thôn là một thôn hận không thể nhận bà con thân thích hết toàn bộ. Vừa nhìn thấy em gái mình bị tên khốn nạn lừa nên đi đến, kéo tên tra nam này đánh cho một trận. Chính lúc tán loạn này, Cố Diệp đứng lên, bắt đầu dọn đồ của mình, có người thấy cậu định chạy thì vội vàng ngăn lại, tiểu thần tiên đừng đi, hôm nay còn sớm lắm, xem thêm hai quẻ nhé. Cố Diệp cười lắc đầu, không được, người của tôi sắp đến nơi rồi, vừa rồi chính là quẻ cuối cùng đấy, tôi phải về nhà đây. Lúc này, một chiếc xe thương vụ xa hoa dừng ngay bên đường, từ trên xe bước xuống là một mỹ phụ mặc váy đỏ. Trang điểm cực kỳ xinh đẹp, bên cạnh có thêm một chàng trai tầm 15-16 tuổi. Cố phu nhân vừa thấy tình thế như này của Cố Diệp, tức giận mà trán ong một tiếng, cậu ba không những không biết hối cải mà còn dám làm mấy cái mê tín phong kiến này đi gạt người. Cậu ba nhà họ chính là sỉ nhục của hào môn, vừa hèn nhát vừa ngu xuẩn, cha cậu dùng không ít tiền để nhét cậu vào trường học trọng điểm, ở nhà mời không ít gia sư đến dạy. Năm nay là cấp 3 rồi mà còn bị một đám côn đồ vơ vét tiền bạc tận nửa năm cũng không dám lên tiếng. Năm trước nghỉ không học hành gì, thế là ở nhà nghiên cứu phong thủy mệnh lý gì đó, phòng ngủ bày biện bát quái trận, giống như bày trận thì có thể thi được đấy, làm cho cha cậu tức giận huyết áp tăng cao rồi cho người tống cậu về quê ở nông thôn, để cậu học bù đầy đủ, tự mình kiểm điểm lại, lễ mừng năm mới cũng không muốn nhìn thấy cậu, Cố Diệp. Ngay cả người cùng quê mà con cũng lừa. Chờ ba con chỉnh đốn con thế nào đi, Cố phu nhân hạ giọng, tức giận vo tròn tấm vải bố trên bàn nhét vào trong cái bao lớn của cậu, chỉ sợ muộn một chút sẽ bị người khác vạch trần tìm tới cửa tính sổ. Cố Diệp vẻ mặt vô tội, ông ấy đánh chết con thì bà bớt được đứa con trai, lớn tuổi như bà cũng không thể sinh thêm được đâu. Cố Diệp thật sự không để cho mẹ kế cậu chịu thiệt, xuất thân của Cố phu nhân bình thường, đến bây giờ có thể lên làm được Cố phu nhân cũng không phải là người không có đầu óc, nhưng mà đại gian đại ác thì không. Tính tham tiền của bà cũng do nghèo khó mà nên, tính toán cũng nhỏ nhặt không kém. Đặc biệt là khi có đứa con của riêng mình thì biết suy xét nhiều hơn, nguồn cơn cũng do bà quen đối xử từ nhỏ đến lớn đều như vậy rồi, có hủy hoại thêm chút bà cũng không luyến tiếc. Cho nên Cố phu nhân quen dùng chiêu lợi dụng cậu ba ngu dốt không nghe lời này để làm nền cho đứa con thông minh nhu thuận của mình, cứ tối tối lại thổi gió bên tai khiến cho cậu ba bị đánh đòn, Cố phu nhân bị nói cho sửng sốt. Lúc này bà mới phát hiện Cố Diệp đã thay đổi không ít, thằng bé hay nói lắp sao lại trở nên lưu loát như vậy, ánh mắt cũng linh động, không ngây ngốc nữa. Sau khi phản ứng lại thì Cố phu nhân tức giận đến đỏ cả mặt, ai nói lớn tuổi thì không thể sinh chứ. Cố Diệp móc móc trong cái túi lấy ra một tấm vé mua trà sữa với ít tiền lẻ, còn có một sợi thép móc 50 xu, đều đưa cả cho Cố phu nhân hiếu thuận vô cùng, con của bà kiếm được tiền này, về nhà mua con gà cho bà tẩm bổ nha. Tay Cố phu nhân nắm mấy đồng tiền, tức giận đến dậm chân, Cố Diệp vừa đẹp nhìn thấy cậu trai bên cạnh Cố phu nhân, cậu bật cười đôi mắt cười cong như lưỡi liềm, ngón tay ngoắc ngoắc thằng bé, cậu Tư, lại đây, nguyên chủ từ nhỏ đã mất đi một phách nên chậm chạp đần độn, cũng không ai muốn chơi với cậu, thế nhưng em trai này lại không hề chê bai vứt bỏ mà cứ đi theo bên người cậu, tung tăng đi đi chạy chạy, có lẽ là do ký ức của nguyên chủ quấy phá nên khi Cố Diệp nhìn thấy đứa nhỏ này liền cảm thấy thân thiết như người xưa, Cố Dương nhận thấy anh ba đang gọi mình. Cậu bé hệt như con Alaska vui vẻ chạy tới, anh, anh thật sự biết xem mệnh sao? Sao anh biết được hay vậy? Cố Diệp mỉm cười vuốt đầu Cố Dương, ý vị thâm trường mà nói, đúng vậy, anh đã bái một cao nhân làm vi sư, sau này em cũng đừng đi học nữa, đi theo anh đến chân cầu vực này mở quán, anh sẽ mang em đi làm giàu, đưa em đến đỉnh cao của nhân sinh. Mẹ của nguyên chủ này khi sinh xuất huyết quá nhiều, không thể nào cứu được đành buông tay nhân gian. Cố tiên sinh vừa phải lo toan việc buôn bán vừa phải chăm sóc ba đứa nhỏ, thật sự không còn cách nào khác mới cưới thêm Cố phu nhân. Ba năm sau, Cố Dương ra đời, trong ngôi nhà này thì thân phận của Cố Dương lại không tốt nhất, thế là Cố phu nhân bắt đầu suy tính cho con trai mình, nhưng không hiểu sao nó đã lớn như vậy lại không biết nghĩ gì cho mình, chỉ biết chơi đùa ngây ngô, học tập cũng không được, mỗi ngày chạy theo sau anh nó. Thế nên quan hệ với các anh cũng không tồi. Cố Diệp nhìn tướng mạo của nó, đứa nhỏ này là điển hình của người ngốc có cái phúc của ngốc, học gì cũng không được, cả đời chỉ biết theo sau mấy anh ăn chia hoa hồng rồi hưởng phú quý cả đời, bình an đến già thôi. Cho nên Cố Diệp mới nói với nó, bé con, đừng học, mấy cái chuyện học hành không hợp với em đâu. Không ngờ tới Cố Dương sẽ tin ngay, vô cùng hứng thú gật đầu, được ạ được ạ. Khi nào thì chúng ta đi vậy anh? Ngày mai đi luôn đi. Em có cần phải mặc áo đạo sĩ, giả làm người mù không? Cố phu nhân vừa nghe thấy, trong lòng đã muốn đánh chết Cố Diệp, nó vốn cũng có học hành gì đâu, lúc nào cũng chỉ biết chơi bời, con còn dạy nó ăn không ngồi rồi nữa hả? Cố Diệp buông tay, con nói thật đấy, mà bà cũng vậy, sau này bớt mặc đồ đỏ đi, càng mặc càng nghèo. Ngũ hành phân ra kim mộc thủy hỏa thổ, người cũng như vậy, Cố phu nhân rõ ràng là ngũ hành thuộc kim, thiên đình bảo mãn, lỗ tai vuông, mi thanh mục tú, tay nhỏ. Eo thon, làn da trắng sáng, loại tướng mạo này sau khi thành niên nhất định là đại phú đại quý, đáng tiếc, bà rất thích màu đỏ, quần áo, móng tay, màu môi đều là đỏ, đỏ thuộc hỏa mà hỏa khắc kim, từ đó tạo thành cuộc sống bà giàu có nhưng trong tay không có tiền, tất cả đều phải dựa vào chồng nuôi, thiên đình bảo mãn, vận trán đầy đặn, con, Cố phu nhân nghĩ rằng Cố Diệp cố ý chọc tức bà, bèn nghĩ thầm trong bụng về xem ba con dạy con thế nào. Hoàn toàn không nhận ra không khí giữa mẹ mình và anh trai hoàn toàn không hòa thuận, Cố Dương nhìn nhìn bên này lại nhìn nhìn bên kia, vẻ mặt khó hiểu hỏi, mẹ, anh, đứng ở đây không lạnh hả? Chúng ta về nhà đi, Cố phu nhân tức giận vô ích, con không phải là đồ ngốc đấy chứ, Cố Diệp nâng tay, ý bảo, con còn đồ chưa lấy, về nhà cũ trước đi, Cố gia sau khi định cư ở thành phố vẫn không khi nào quên quê hương, ở trấn nhỏ nơi quê nhà có một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Hàng năm cứ đến thanh minh lại trở về tế tổ, lần này nguyên thân bị đuổi đến đây kiểm điểm, không cẩn thận té ngã một cái lập tức đem mạng nhỏ quăng đi luôn, thân thể này vừa tiện lại trùng tên với y. Cố Diệp vừa tỉnh liền phát hiện, nguyên thân mặc dù đoản thọ, nhưng có thể sống thêm nửa năm, sở dĩ chết sớm thế này là do trên người còn lưu một luồng sát khí. Cố Diệp nhìn nhìn đầu ngón tay của mình, vừa rồi y cũng lấy xuống một loại sát khí hệt như vậy từ trên người của Cố phu nhân và Cố Dương. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn của nguyên thân này. E rằng gia đình ở thành phố xảy ra chuyện rồi, gốc là, Tảo Yêu Chi Dương, cũng có ý nói đến người chết trẻ, sau khi trở lại nhà cũ, Cố Diệp dẫn Cố Dương đến phòng khách, khuôn mặt nghiêm túc nói với đứa em trai, thấy không, đây đều là giang sơn mà anh trai em đã gầy dựng được, chúng ta phải gặt lấy những chiến lợi phẩm này, đem về nhà, trên tường có một mặt toàn bộ đều là cờ thi đua. Có lớn có nhỏ, đủ loại, wow. Anh lợi hại quá. Anh lợi hại hệt như anh hai vậy, Cố Dương siết tay kinh ngạc, ngay thời khắc này hình tượng anh ba trong lòng cậu chớp mắt đã cao tới 18 mét. Cố phu nhân bị tụt lại phía sau vừa bước vào đã nghe phải câu này, tức giận hít sâu một hơi, hai thằng nghiệp chướng này. Mang mấy thứ đấy về nhà thì chắc chắn Cố Diệp sẽ bị cha y đánh gãy chân. Cố phu nhân tức giận không chịu được, thần linh con mẹ nó làm sao lợi hại được như cậu cả cậu hai. Ở tuổi này cậu cả cậu hai đã mang về nhà đủ loại bằng cấp vẻ vang, nào là cúp, học bổng, cậu ba này là cái gì chứ? Mấy cái cờ hiệu chó má toàn viết ba cái lời cảm ơn không đâu, tiểu thần tiên thiên thần hạ phàm, bấm tay tính một cái đã cứu cả nhà tôi. Lão Vương ở thôn Vương Thiết Trụ xin bái tạ, vì dân phục vụ quan tâm chăm sóc, vì dân sắp xếp lo âu tình sâu như biển, cảm tạ Cố tiên sinh đã chữa khỏi bệnh rụng tóc 18 năm nay của tôi. Lý Gia Trang Lý Nhị Tiền xin bái tạ, phục vụ nhân dân cộng trúc thành tinh, nắm tay cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp. Xin cảm tạ Cố tiên sinh đã tìm về mồ mả tổ tiên của ông nội tôi, tai nạn vô tình người hữu tình, lấy giúp người làm niềm vui bày tỏ chân tình, cảm tạ tiểu thần tiên đoán đâu trúng đó, giúp cho con tôi thủ tiết nhiều năm cuối cùng cũng tìm được mối lương duyên tốt. Hai anh chàng động tác nhanh nhẹn, Không bao lâu đã lấy hết mấy lá cờ xuống, cuốn cuốn lại nhét vào trong túi sách, Cố phu nhân muốn ngăn cũng ngăn không được, Cố gia là kinh doanh địa ốc, ở trong nước Cố Đức Thành cũng là người có máu mặt trong giới thương nhân, được biết đến như một ông trùm bất động sản. Trên mạng còn có cách nói rất khoa trương, trong 10 tòa cao ốc ở Hoa Hạ thì có tới 3 căn là của tập đoàn Cố Thị, bởi vì có tiền, nhiều bạn trẻ trên mạng nhận Cố Đức Thành là cha Cố, nhà cửa cưới vợ cũng là do cha Cố cho, chính là có tiền thì rất đáng được ca tụng. Vị tiên sinh Cố Đức Thành này đã được 60 tuổi, nở mày nở mặt cả đời, có sóng to gió lớn gì cũng chưa từng nhăn mặt, chuyện đau đầu duy nhất chính là thằng con Cố Diệp không thể nào để cho người ta bớt lo, bây giờ thằng con ngu xuẩn này không chịu tự kiểm điểm mình mà lại còn lợi dụng mê tín lạc hậu lừa bịp đồng hương, sau khi thấy cậu đem về nhà nửa thùng xe cờ hiệu, tổng giám đốc Cố đang đứng ở chỗ đánh gôn phát điên lên, hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì tao sẽ theo họ mày. Cố Diệp nhảy cao một mét né được đường gậy của cha sau đó cũng tỏ ra vui vẻ, cha à, cha vốn là chung họ với con mà, Cố Đức Thành hô hấp cứng lại, ông bị mấy lời đó lấp kín miệng phải há miệng thở dốc không tìm được lý do phản bác lại càng thêm thẹn quá hóa giận, mày còn dám cãi, Cố phu nhân đứng một bên cười trộm, ngoài miệng lại sốt ruột, cậu ba, mau đến nhận sai với cha con đi, ở nông thôn đã mấy ngày rồi giờ còn cái cãi lại, con muốn ba con tức chết sao, Cố phu nhân còn chưa dứt lời. Vừa nói ra đã khiến cho Cố Đức Thành càng thêm tức giận, mày lại học cái gì bất chính rồi, tao không mong mày sẽ có tiền đồ giống như hai thằng anh, làm ra chuyện gì to tát. Mày theo học một trường đại học hạng 2, tốt nghiệp đàng hoàng kỹ thuật tạm tạm là được, vậy mà mày không chịu, còn dùng ba cái mê tín lạc hậu gạt người. Giờ còn cãi cha cãi mẹ, Cố Đức Thành càng nói càng tức, giơ gậy rượt đánh Cố Diệp, đáng tiếc Cố Diệp đi đứng nhanh nhẹn, đạp lên bàn bỏ chạy. Mặc dù cơ thể Cố Đức Thành cũng không tệ nhưng cũng là người 60 tuổi, căn bản không thể đuổi kịp Cố Diệp chỉ mới 19. Mày dám chạy sao? Cố Đức Thành kinh ngạc, thằng ba còn biết chạy. Biết né, Cố Diệp dở khóc dở cười, con không chạy thì cha sẽ ít đi một đứa con đấy. Cố Đức Thành suýt chút nữa bị những lời này chọc cười, đè ép cơn tức, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi, con cứ như vậy, vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, sau này ngay cả lượng đồng nát cũng không được. Chẳng lẽ con muốn dựa vào đoán mệnh gạt người mà kiếm ăn sao? Cố Diệp lanh trí gật đầu, dạ đúng rồi, ngay tức khắc Cố Đức Thành thấy huyết áp tăng lên vèo vèo, thằng con này không còn cách nào khác, phải đánh chết mới được. Cố Diệp bất đắc dĩ, nói thật như vậy sao lại bị đánh chứ? Làm cha đều không thích nói đạo lý thế sao? Cậu vừa trốn vừa không quên xem một quẻ cho ông, gần đây cha nóng nảy như vậy, có phải do chuyện làm ăn bất lợi không? Đều là vì phong thủy trong nhà không tốt. Vừa vào nhà đã thấy con sư tử ngay trước cửa chính kia cũng có vấn đề, lậu tài rồi, phải mau chóng sửa lại thôi nếu không trong 3 ngày cha sẽ phải tổn thất một số tiền đáng kể đấy, lậu tài, tiền bạc bị thất thoát, Cố Diệp thật sự là muốn nói cho cha cậu, con thật sự biết xem, không gạt cha đâu, còn muốn đưa cái hủ tục mê tín ấy lên đầu cha ruột mình, Cố Đức Thành tức đến đỏ cả mặt, mắt thấy cây gậy chuẩn bị vụt qua, Cố Dương đang gặm bánh trứng kinh hải lao từ phòng bếp tới ông lấy cánh tay cha mình, cha. Cha muốn đánh chết anh con sao, hôm nay tao phải đánh chết nó, coi như không có đứa con này, cha. Hổ dữ còn không ăn thịt con mình. Muốn đánh thì đánh con này, con khỏe lắm, Cố phu nhân vừa nhìn thấy con ruột bà cũng sắp bị đánh, cảnh tượng náo nhiệt này xem cũng không nổi đành chạy lên ngăn, cho hai anh em họ một ánh mắt, ý nói hai đứa mau mau chạy đi. Thừa dịp Cố Đức Thành khẩu khí có vẻ hòa hoãn, Cố phu nhân đã nhanh chóng kéo chồng mình quay về phòng ngủ lại còn ôn nhu vân về đầu ông. Anh cũng thật là, đều là con ruột cả, anh có thể đánh nó chết thật sao? Đánh nó anh không thấy đau lòng à, dọa cũng vừa vừa thôi chứ, cậu ba cũng nói chuyện lưu loát được rồi, tính tình cũng không lầm lầm lì lì nữa, chúng ta nên vui vẻ mới phải đấy, vui vẻ. Nó còn biết cãi lại, tôi vui thế nào được, Cố Đức Thành ném giận ném cây gậy đánh gôn đi, vừa nãy cũng giơ hơi cao, tiếng vang dọa người, chứ thật ra mỗi một lần hạ xuống ông đều đánh vào bàn chỉ tổ đau tay ông mà thôi. Con hư tại mẹ, đều là do em chịu hư nó, cuối cùng tổng giám đốc Cố cũng nghiêm túc kết luận. Nỗi khổ trong lòng Cố phu nhân khó mà nói được, bụng nghĩ, bà nuông chiều Cố Diệp hồi nào, nhưng bà cũng không có cách nào phản bác lại, cũng không thể nói bà và Cố Diệp không phải thật lòng thật dạ gì, nuôi hai đứa nhỏ sẽ luôn là thân sơ viễn cận. Nhưng người vợ đầu nuôi được cậu cả cậu hai đều quá ưu tú, bà nuôi cậu ba cậu tư thì cuộc thi thất bại, cứ nghĩ như vậy cứ giống như là bà sai rồi chăng. Sau khi về phòng, Cố Diệp nhìn sát khí sau sân nhảy loạn, cậu âm thầm dự tính sửa lại phong thủy của ngôi nhà này, khả năng cha đánh cậu rất lớn, nghĩ nghĩ, đỡ tráng, có cha thật là mệt. Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc ăn điểm tâm, Cố Đức Thành tức giận hỏi, hai thằng không nên thân kia đâu rồi? Sao không xuống ăn cơm? Ông chú lái xe đã chờ ở cửa vừa định mở miệng thì Cố phu nhân đã lập tức cướp lời, đến lớp học bù rồi, sáng sớm đã đi mất, mấy đứa nhỏ cũng biết học hành ghê, lái xe muốn nói lại thôi, sau khi bắt được ám hiệu của Cố phu nhân thì bất đắc dĩ ngậm miệng. Phu nhân quả là chiều con, cái này cũng có thể bênh vực cho được, thật ra Cố phu nhân không còn cách nào khác, bà không muốn để Cố Đức Thành biết hai đứa đang làm gì. Nếu biết chắc chắn ngay cả Cố Dương cũng bị đánh lây, Cố Diệp làm chuyện xấu gì cũng kéo theo em trai nó đi khiến bà không bên cũng không được. Sau khi Cố Đức Thành ăn no thì đi thẳng đến công ty, khi tới nơi tài xế nhìn ông muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy một cái gói giấy đưa qua, cậu ba đưa cho ngài. Nói là, chú ý an toàn, Cố Đức Thành nhận lấy, vừa mở ra xem đã tức giận nói, cái thằng không nên thân này, bên trong rõ ràng là bùa chú chữ như gà bới. Tổng giám đốc Cố nắm bùa trong bàn tay thành một cục giấy, vừa định ném đi thì một cuộc điện thoại gọi tới, Cố Đức Thành theo bản năng tìm di động, cục giấy kia ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi vào trong túi, lúc tới công ty thư ký đã đến báo cáo, tổng giám đốc Cố, vừa nhận được thông báo, sân vận động Đông Vận chúng ta vừa nắm quyền xây dựng bây giờ đang xảy ra chút chuyện, kết quả đang chờ bàn bạc, Cố Đức Thành cau mày, chuyện này vốn ván đã đóng thuyền, sao giữa đường lại gặp chuyện được. Mấy ngày trước cũng vậy. Khối đất bên thành Bắc kia vốn bán cho ông thế mà bây giờ nói muốn bàn bạc lại. Cố Đức Thành đỡ trán mệt mỏi, thật sự mọi chuyện gần đây không được thuận lợi, hai thằng nhóc trong nhà cũng không khiến cho người ta bớt lo. Không ngờ rằng, còn có chuyện làm ông đau đầu hơn. Không lâu sau, Bí Thư Bình tĩnh đến báo cáo, Tổng Giám đốc Cố, bên phố thương mại đã xảy ra chuyện, có người muốn nhảy lầu. Cố Đức Thành rét lạnh nghiêm mặt đứng lên, ông lại buồn bực, sao nhảy lầu lại tìm đến phố này cơ chứ? Ngày nào thằng ba cũng nói mấy câu vớ vẩn lộn xộn, nhưng bây giờ thì đúng rồi, hôm qua nó vừa nói ông phải tổn thất một số tiền lớn thì hôm nay xảy ra chuyện. Người kinh doanh luôn chú ý vấn đề phong thủy, bây giờ càng loan truyền càng trở nên quỷ quái, thương vụ này của ông sợ khó mà bán được rồi đây. Lúc trước ở đây tất đất tất vàng bán một mảnh cũng kiếm không ít tiền, bây giờ bán không được, chi tiêu tài chính cũng là cả một vấn đề. Một giờ sau, cuối cùng Cố Đức Thành cũng tới phố buôn nhưng ông vẫn chậm một bước. Người nọ đã nhảy rồi, người dân vây quanh xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, đây là vụ nhảy thứ ba trong tháng rồi đúng không? Khu này đúng là quỷ quái, nghe nói từ ba tháng trước đã bắt đầu có chuyện không may rồi, một tháng nhảy ba lần, kỳ lạ quá, có phải tụi thương nhân xây nên đã làm chuyện gì tàn nhẫn rồi hay không, giờ quay lại báo thù, không thể nào, khu này lớn như vậy, ai mà biết lúc xây dựng đã xảy ra chuyện gì chứ, sắc mặt thư ký cũng không tốt, nhỏ giọng khuyên, tổng giám đốc Cố. Chi bằng chúng ta mời đại sư phong thủy về xem đi, thật sự là có chút kỳ lạ, đại sư phong thủy cái gì? Vớ va vớ vẩn, bây giờ Cố Đức Thành nghe không lọt được hai chữ đại sư, vừa nghe đến hai chữ đấy liền nghĩ đến đống cờ hiệu thằng con thứ ba mang về, chỉ muốn đánh cho nó một trận. Ngay phía sau, chợt có tiếng người cuống cuồng hô, cẩn thận, Cố Đức Thành lập tức cảm thấy sau đầu có một trận gió hung tợn vụt qua, trong lòng ông chợt lạnh, khẩn trương quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng tới. Người xung quanh tức khắc kêu la sợ hãi, đồng tử Cố Đức Thành co rụt lại, theo phản xạ có điều kiện lùi về sau từng bước, không nghĩ tới ngay phía sau lưng là lan can ven đường, tránh cũng tránh không được. Đầu óc Cố Đức Thành chợt lạnh, trong lòng chỉ nghĩ một câu, xong rồi. Mệnh hôm nay dừng lại ở đây, ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng sẽ là một cuộc thảm nạn thì chiếc xe tải đột nhiên chuyển hướng, bay xoẹt qua ngay cạnh Cố Đức Thành. Xung quanh im lặng vài giây, người vây xem lúc này mới kịp phản ứng lại. Tất cả đều súng tới, nguy hiểm quá. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ông trời có mắt, suýt nữa thì xảy ra thảm nạn rồi. Cố Đức Thành kinh hồn bình tĩnh sờ túi áo mình, ngay khi xe tải chuẩn bị lao tới ông cảm thấy thứ trong túi nóng lên, ngay lúc đó chiếc xe chuyển hướng, ông vừa lấy ra nhìn, rõ ràng là lá bùa mà Cố Diệp đã cho ông. Thế nhưng tấm bùa chú ấy đã bị thiêu hủy chỉ còn một phần ba, đột nhiên Cố Đức Thành nghĩ đến lời nói kia của Cố Diệp, cẩn thận mà nghĩ lại toàn bộ. Trong lòng Cố Đức Thành cuối cùng cũng dao động, chẳng lẽ thật sự thằng thỏ con này biết xem sao? Trở lại xe, Cố Đức Thành trì hoãn hơn nửa tiếng, lúc này mới hỏi lái xe, cậu ba đâu? Chú lái xe ấp úng, phu nhân nói, tôi cho anh nói, vừa thấy sắc mặt khi sáng của Cố phu nhân, ông chỉ biết là hai thằng ranh kia không hề đi làm chuyện gì tốt đẹp. Sau một hồi gặng hỏi, Cố Đức Thành bình tĩnh đi đến nơi Cố Diệp và Cố Dương học bù, ông đã quyết định. Mặc kệ thằng ba có làm gì thì ông cũng sẽ bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện với nó. Tổng giám đốc Cố nhìn không chớp mắt hai đứa con ông vừa tìm thấy dưới chân cầu,

thù này phải từ từ mà trả cho xong. Chỉ là cái giọng điệu đó bà nuốt không được, càng không ngờ được bà ta sẽ nói như vậy, dẫn chuyện một phát đã nói ra hết, lý do đánh này đúng là quá đẹp rồi. Cố phu nhân xoa xoa tay, lấy từ trong túi ra một cây bút ghi âm, khóe miệng nhếch nhếch, con đàn bà này cũng quá con. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thường bà rồi, cho rằng bà ngu ngốc như vậy sao? Cố phu nhân trực tiếp đăng ghi âm này lên vòng tròn bạn bè, tuyên bố, tiện nhân Hồ Ngọc kia, để bà gặp mày lần nào bà cho mày ăn đòn lần đấy. Rất nhanh sau đó, chuyện cố phu nhân đánh Hồ Ngọc đã truyền đi khắp nơi trong giới quyền quý, lý do vì sao á ta bị đánh mau chóng truyền đi trong mạng lưới nhà giàu. Có không ít phu nhân thật sự phải nhìn cố phu nhân bằng con mắt khác xưa, tuy rằng ra tay đánh người thì không hay lắm, mắng chửi người khác cũng vậy, nhưng không thể không nói là đáng đánh. Thanh danh con đàn bà ngoan độc Hồ Ngọc lập tức truyền đi, vô số phu nhân tránh ả như rắn độc. Cố Đức Thành muốn đối phó Lý Thắng Khải nhưng mãi không tìm được lý do thích hợp, cũng không thể nói rằng do ông ta đưa bùa chú nguyền rủa cả nhà ông, cả đại nghiệp của Cố gia. Lý Thắng Khải bị vây vào thế bị động, nếu như Cố gia ra tay không khoan nhượng dẫm đối phương đến chết, thì chắc chắn các xí nghiệp yếu thế của ông ta sẽ bị lao đao một phen, chính vì thế mà vô cùng sợ hãi Cố gia. Cố phu nhân lúc này vừa hay đem lý do đưa vào tay Cố Đức Thành. Xúi dục phu nhân giết chết con mình, thù lớn, ở bên kia Lý Thắng Khải cũng hoảng sợ, sau khi Hồ Ngọc về nhà, thấy dáng vẻ thảm hại của bà không những không thương mà lại còn cho bà một cái tát hung tợn, con đàn bà ngu xuẩn, Lý gia đều bại dưới tay bà. Nghĩ lại oan ức ngày hôm nay, Hồ Ngọc không chút hình tượng ông mặt khóc lớn. Lý Thắng Khải nghe tiếng khóc càng phiền lòng, tức giận quát, đừng khóc nữa, mặt mày ông lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên sắc lạnh hung tàn, tìm lại vị đại sư kia đi, tôi muốn cho Cố Đức Thành, cửa nát nhà tan. Khi cố phu nhân về đến nhà cũng là lúc Cố Diệp và Cố Dương cất sách vào cặp mình, học sinh trung học đều phải trọ ở trường, mỗi tháng về nhà một lần mà mỗi lần chỉ được 3 ngày, cho nên có không ít đồ phải đem đi. Cố phu nhân kiểm tra cặp sách của hai đứa xong thì đi vào bếp đem ra rất nhiều thịt khô, hoa quả, bánh mì, đồ ăn vặt nhét vào túi cho hai đứa. Cố Diệp nhìn cái túi của Cố Dương, nhỏ giọng than thở một câu, con cảm thấy của em nhiều hơn của con. Vậy sao? Cô phu nhân vẻ mặt ngây thơ, định lấy ra so sánh xem, cũng không giận còn đánh vào chân cậu một cái, lại thêm chút xấu hổ nên nhét thêm thịt khô vào túi cho Cố Diệp. Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, ăn nhiều một chút, ráng mà học hành. Cố Diệp thỏa mãn ông lấy túi, cười tủm tỉm nói, cảm ơn mẹ. Một tiếng mẹ này làm nét mặt cố phu nhân thoáng chốc thay đổi, trong lòng cũng có chút phức tạp, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Cố Diệp khiến bà không kìm được khóe miệng cong lên, dùng sức xoa lên đầu Cố Diệp một cái, học chăm vào. Đừng để người ta nói con ngốc, Cố Diệp cười gật đầu, vâng, phải rồi, bài tập nghỉ đông đã làm xong chưa? Sắc mặt cố phu nhân nhu hòa, vất vả lắm mới có cảnh mẹ hiền con thảo, không ngờ sau câu nói vừa rồi. Sắc mặt Cố Dương đã thay đổi, cố phu nhân tức khắc không nể mặt, chưa làm hả? Cố Dương gãi gãi đầu, tèo rồi, bài tập gì nhỉ, quên mất tiêu. Không làm thì không làm, Cố Diệp vuốt đầu em mình, nghiêm túc an ủi, em là đứa ngốc sẽ có phúc của đứa ngốc, vốn dĩ không cần phải học giỏi làm gì. Mệnh cách em dù sao cũng là nhất sự vô thành, học gì cũng không giỏi, không cần phải lao lực làm gì. Em cứ bỏ đi, lần này không làm thầy cũng không mắng em đâu. Tức khắc Cố Dương ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp, cố phu nhân đã ngay lập tức trở giọng, chính con học hành không ra gì mới kéo theo em trai học cũng không giỏi. Lúc này Cố Diệp chợt kề sát vào Cố Dương, nhìn khoảng cách giữa hai hàng chân mày, vui vẻ nói, em Tư, em có muốn phát tài một chút không, mau đi mua vé số đi, nhất định trúng đấy, wow, em đi ngay đây. Cố phu nhân còn chưa nói xong thì Cố Dương đã chạy mất khiến bà tức đến dậm chân. Cố Dương thật sự mua 5 tờ vé số về, vừa đúng đêm đó chính là ngày mở thưởng. Sau bữa cơm tối, Cố Dương cầm trên tay tờ vé số, thành kính giơ trên đầu, nghiêm trang nói, linh hồn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại phù hộ. Nói xong nhìn ra cửa lại phát hiện không có ai, đành nhỏ giọng nói thêm câu nữa, anh ba phù hộ. Kết quả, thật sự trúng. Cố Dương ở nhà tung tăng vui vẻ, kích động đạp trước cửa phòng Cố Diệp, anh. Em trúng rồi. Em thật sự trúng rồi. Giải ba. Năm vé 15.000 này, tuy là nhà có tiền. Nhưng tiền tiêu vặt của mấy đứa nhỏ bị quản rất nghiêm khắc, muốn cha cho tiền đi tán gái, xe đùa hay hàng xa xỉ thì đó là điều không thể. Cố Dương muốn mua món đồ chơi mắc một chút đều phải xin xỏ trước, tất nhiên còn phải phụ việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt. 15.000 này đối với Cố Dương mà nói không phải là một số tiền nhỏ. Cố Dương quá vui vẻ, chỉ hận không thể phe phẩy cái đuôi chân vịt vọt lên bầu trời đến không biết buồn ngủ. Cố Diệp định tắm rửa rồi ngủ một giấc, lúc mở cửa mặt cậu không chút thay đổi nhìn đứa nhỏ điên cuồng trước mặt, câm miệng, đi ngủ đi. Cố Dương bị dọa thì giật mình một cái, lúc này cầm vé số cũng xám xịt mà đi. Cố phu nhân ở lầu một cũng kinh ngạc nhướng mày một cái, vậy mà trúng thật sao? Vậy thằng ba nói mình mặc đồ đỏ sẽ nghèo, cũng là thật. Sáng sớm hôm sau cố phu nhân đã mặc một chiếc váy vàng khác, xinh xinh sáng sáng đi bưng hai chén từ phòng bếp ra, thấy hai đứa từ trên lầu đi xuống thì nhẹ nhàng nói, mỗi đứa một chén, thêm hai quả trứng chim, kiểm tra mỗi đứa phải được 100 điểm. Cố Diệp, mẹ, ăn nhiều trứng chim cũng không thi được 100 điểm đâu, vì số điểm đấy còn liên quan đến chỉ số thông minh nữa. Cố phu nhân, câm miệng, sau khi Cố Diệp ngồi xuống lại nhìn vào thứ nhô lên trong chén, mẹ, còn thấy trứng chim trong chén em to hơn của con, khóe miệng cố phu nhân co rút, nói bậy. Bốn quả trứng này đều bằng nhau cả, lúc này Cố Diệp mới vừa lòng, chắc là con nhìn nhầm rồi, cố phu nhân, thằng nhóc này mau đi học, đem tai họa này đến trường đi. Khi chuẩn bị đi, Cố Diệp nhét một lá bùa vào miệng hai sư tử đá trước cửa, lúc này mới theo ánh mắt chờ đợi của cố phu nhân cười tủm tỉm bước lên xe. Cố Diệp lớp 12, Cố Dương lớp 10, ở trường hai người họ không chung một khu. Cố Dương xuống xe ở cửa Bắc, vừa hay gặp được cậu bạn học có quan hệ không tồi, lôi lôi kéo kéo vali hệt như một con chó to bị đứt dây thừng, thế là vui sướng bỏ chạy. Cố Diệp cười cười lắc đầu, lại nhìn trường học, đôi mắt có hơi bị cộng lên. Còn chưa kịp vào cổng trường cậu đã cảm nhận được một luồng hơi thở âm dương xộc lên. Từ xưa trường học luôn được lập nên từ những nơi có âm khí nặng, muốn dùng dương khí của người học để trấn trụ tai họa, có chút âm khí cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng cái kiểu âm khí rõ ràng thế này thì quá là không bình thường, đâu đó còn che đậy luồng oán khí màu đỏ cùng sát khí màu đen. Xe đến cửa Bắc thì lái xe dừng lại rồi giúp Cố Diệp lấy đồ ra. Cậu ba, những đồ này tôi giúp cậu để ở phòng bảo vệ, giữa trưa ăn cơm cậu nhớ xách đến ký túc xá. Cố Diệp cười cười nói, vâng, bác vất vả rồi ạ. Chú lái xe hơi sửng sốt, không ngờ có một ngày Cố Diệp lại lộ ra một nụ cười như nắng. Dưới ánh mặt trời, khóe miệng cậu chàng cong lên. Ánh mắt xinh đẹp thành một vần trăng khuyết, lông mi dài giống như cây quạt nhỏ phủ lên khuôn mặt trắng nõn một cái bóng, tôn lên môi hồng răng trắng, vô cùng đẹp đẽ. Bị nụ cười của cậu thu hút, chú lái xe vui vẻ nắm tay Cố Diệp, cậu ba, cố lên. Cố Diệp gật gật đầu, trên lưng mang ba lô đi vào trường học. Thật ra cậu bất đắc dĩ vô cùng, sống lại một đời thế mà còn phải trải qua chuyện thi đại học, đời người gian nan đến như vậy sao? Cố Diệp vào trường. Lúc đứng ở cửa hành lang phòng học lầu 3 liền thấy một đám học sinh ở cửa chính nhìn cậu. Mau nói cho đại ca, thằng thiếu gia ngu ngốc hay bị ăn hiếp đến rồi này. Mày mà cũng dám mách cha làm cho đại ca bị giam trong nhà cả một kỳ nghỉ đông, làm lão đại tức chết đi được. Tao chắc chắn là lão đại sẽ trừng trị nó ra trò đến khi nào nó ngoan ngoãn thì thôi. Tiền Chấn vừa nghe đàn em mình thông báo, khóe miệng đã giật giật hung tợn nói, mẹ nó. Thằng nhát gan này mày còn dám tới. Tiền Chấn là một kiểu đại ca học đường thường thấy ở Ngũ Trung. Ngũ Trung thật ra cũng là một trường cấp 3 có tiếng mới vào được, thế nhưng vẫn còn một số thành phần không nên thân. Mà Tiền Chấn chính là gã học sinh nhân tài kiệt xuất không nên thân đấy, đánh nhau, ẩu đả, hút thuốc, uống rượu, yêu đương nhăng nhít, chỉ cần không dính đến học tập thì hắn đều giỏi. Hắn cũng là người địa phương, gia sản trù phú, học sinh bình thường cũng không dám trêu đến. Cố Diệp lại là phú nhị đại như vậy, thật ra có thể phân cao thấp với hắn. Thậm chí có thể đuổi hắn, thế mà lại bị Tiền Chấn vơ vét tiền của nửa năm cũng không dám lên tiếng. Mãi đến khi bị người trong nhà phát hiện ra, dưới sự tức giận của Cố Đức Thành, ông đã tìm đến nhà Tiền Chấn để nói chuyện, chính vì thế mà hắn bị nhốt luôn cả một kỳ nghỉ đông. Bây giờ thấy Cố Diệp đến, sự tức giận đã dồn nén cả kỳ nghỉ đông khiến cho hắn tỏa ra khí lạnh, con mẹ nó tìm được cách trút giận rồi. Bạn học trong lớp vừa nghe Tiền Chấn nói như vậy, tất cả đều thông cảm nhìn Cố Diệp. Tiền Chấn cực kỳ căm ghét Cố Diệp, lần này thì cậu thật sự thảm rồi. Cố Diệp dựa theo trí nhớ mơ hồ đi vào bàn thứ 6 trong lớp, vừa mới vào cửa đã bị mấy người cao to vây quanh. Cố Diệp nhíu mày, còn không hiểu chuyện gì, ngay sau đó đã bị một gã học sinh cao lớn xách ra ngoài. Cố Diệp, mày dám về mách lẻo. Mày đã nghĩ qua 6 tháng nữa sẽ sống như thế nào chưa? Tiền Chấn kéo Cố Diệp vào VWC, hung ác ép vào trong tường, cả người hắn cao hơn Cố Diệp nữa cái đầu thoạt nhìn vô cùng anh dũng. Anh em đi theo hắn thân hình cũng không thấp, cả người dữ tợn có vẻ là cực kỳ hung ác. Cố Diệp từ từ hiểu ra rằng bản thân đang bị bạo lực học đường, Cố Diệp đột nhiên trở nên vui vẻ. Khi còn sống vậy mà lại gặp bạo lực học đường trong truyền thuyết, thế Thế nhưng vui vẻ của Cố Diệp nhanh chóng bị mất đi, cậu xắn tay áo, 6 tháng cuối năm không cần cậu quan tâm, cậu vẫn nên ngẫm lại nửa đời của mình đi. 3 phút sau, Cố Diệp làm toàn bộ lớp học nhìn cậu với ánh mắt khiếp sợ, bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình. Không lâu sau giáo viên chủ nhiệm đi về đúc xe, vừa đẩy cửa lập tức phát hiện hai đứa học sinh trần truồng ôm nhau ngủ, da thịt bóng loáng. Giáo viên chủ nhiệm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, đồi phong bại tục. Còn ra thể thống gì? Điên rồi. Thật sự là điên rồi, giáo viên chủ nhiệm lập tức bao vây về đúc xe, dùng điện thoại gọi thêm 6 người giáo viên tới. Thầy Vu này đã 50 tuổi, dạy học hơn 10 năm cũng chưa từng gặp qua học sinh như vậy. Tiền Chấn và Hồ Minh Minh nổi tiếng đầu gấu trong trường, thường xuyên bắt nạt bạn học, tranh cãi với giáo viên, mấy cô giáo mới còn bị nó làm phát khóc mấy lần. Thầy Vu biết chúng nó không tốt đẹp gì nhưng cũng không ngờ sẽ làm chuyện mất trí như vậy. Gọi vài tiếng vẫn không tỉnh, thầy Vu tức giận trực tiếp tạt thẳng nước lạnh vào hai người đang trần truồng, dạy hết cho tôi. Không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiền Chấn bị đánh thức, vẻ mặt mờ mịt nhìn thầy chủ nhiệm và giáo viên phụ trách, sau đó lại nhìn Hồ Minh Minh trên người hắn. Thầy giáo không làm hắn sợ nhưng người sau lập tức dọa hắn dãy lên, đu ma. Chơi cái trò gì vậy? Hồ Minh Minh làm cái gì không mặc quần áo, nhìn lại mình, Tiền Chấn trợn tròn mắt, mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ đã kéo Cố Diệp vào VWC muốn đánh nó một trận, sau đó thì không còn biết gì nữa. Hai đứa mau mặc quần áo vào, thầy Vu sắc mặt trắng bệch, xa gần nói một câu, thầy không kỳ thị hai người con trai yêu nhau, nhưng mà, tuổi các em không nên chọn nơi này để làm chuyện đó. Đây là trường học, là nơi giáo dục con người, hai đứa cũng dám, đầu thầy Vu đã ong lên, tức giận đến mức không nói được không nghĩ được chỉ muốn ngất. Lúc này Tiền Chấn mới hiểu được ý của thầy Vu, lập tức cả giận nói, thầy Vu, thầy có ý gì? Em và nó. Em, Tiền Chấn nhìn gã một thân thịt béo bóng loáng thoáng chốc đã muốn buồn nôn, quẹ, thầy chủ nhiệm lạnh nhạt nghiêm mặt, thấy hắn tỏ thái độ với thầy phụ trách lập tức không vui, Tiền Chấn. Gọi cha mẹ em đến trường, phải nói chuyện rõ ràng mới được, đây là thể loại học sinh gì chứ? Hồ Minh Minh rốt cuộc cũng từ khiếp đảm cùng ghê tởm mà bừng tỉnh, vừa mặc quần áo vừa giải thích, các thầy hiểu lầm rồi, là Cố Diệp. Tại thằng khốn Cố Diệp dở trò quỷ, thầy Vu bị tức đến phát cười. Cố Diệp nổi tiếng hiền lành cả trường đều rõ, còn không dám nói chuyện lớn tiếng, em ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy được, xem thầy là đứa ngốc sao? Đã vi phạm còn không biết hối cải, mau gọi phụ huynh đến ngay, chuyện tốt chưa ra đến cửa mà tiếng xấu đã truyền đi ngàn dặm, chuyện Tiền Chấn và bạn học Hồ Minh Minh trần truồng ôm nhau ngủ ở VWC ngay lập tức chưa đến một tiếng đã truyền khắp tất cả trường học, băng đảng chuyên bắt nạt mới vỡ lẽ, thì ra anh Chiến và anh Minh là loại quan hệ như thế. Giữa trưa, cha mẹ Tiền Chấn và Hồ Minh Minh đều đến, dưới sự xin xỏ của bậc phụ huynh, thầy Vu nghiêm túc nói, theo lý mà nói thì hai em sẽ phải bị đuổi ngay lập tức, nhưng còn phải suy xét đến tương lai mở rộng của hai em, cũng sắp thi đại học rồi nên quyết định cho hai em một cơ hội hối cải sửa sai. Còn chuyện đánh nhau ở VWC phải xử lý thật nặng, nếu còn vi phạm thì sẽ trực tiếp đuổi học, nhị vị phụ huynh cảm động cúi đầu cảm ơn ông nhưng trong lòng đã muốn đem thằng con ra đánh chết. Tiền Chấn không kìm nén khuất nhục được. Rõ ràng là Cố Diệp làm, mấy thầy có phải mù hết rồi đúng không? Lời này vừa nói ra, ba hắn đã trực tiếp đạp cho một cước, mày câm miệng cho tao. Tiền Chấn oán hận nắm chặt tay, ánh mắt nhìn ba hắn đã bốc lửa. Thầy Vu bất mãn trước thái độ này của Tiền Chấn, nhà trường kiểm tra hành lang còn thấy cảnh hai em dùng bạo lực ép Cố Diệp vào toilet. Em nói Cố Diệp làm, sao có thể? Tiền Chấn há miệng thở dốc không thể nào đáp được, hắn không có ký ức gì về đoạn đó. Hai người bị giáo huấn xong, lúc này mới đi đến nhà ăn cơm, ngay khi đó thu được vô số ánh nhìn lén lút của bạn học. Bấy giờ, hai người bọn họ đều muốn xé sống tên Cố Diệp kia. Tiền Chấn ngồi ở góc nhìn Cố Diệp ăn cơm, con ngươi đầy căm hận như muốn tái sanh, nhất định là do thằng khốn Cố Diệp làm. Hồ Minh Minh nhỏ giọng nói, hai ta không thể phạm thêm sai lầm nữa, nếu không sẽ bị đuổi học. Tiền Chấn hung tợn trừng mắt nhìn Cố Diệp, đợi tao ra trường tao sẽ cho nó ăn đủ. Vào lớp chiều nay Tiền Chấn phá lệ không ngủ. Hắn oán hận nhìn chằm chằm sau lưng Cố Diệp, định bụng phải xử cậu thế nào. Chờ cho đến khi buổi học kết thúc, một đứa vóc người hơi thấp chạy đến chỗ Tiền Chấn, xoa xoay tay nói, anh Chấn, em nghe nói em trai Cố Diệp cũng học trường mình, học lớp 10. Khi đó, Cố Diệp cách bọn chúng tầm 7-8 cái bàn đột nhiên nhăn mặt cười cười với họ. Cố Diệp lớn lên đẹp đẽ, một đôi mắt đào hoa, con ngươi đen như mặt ngọc, trước kia ngơ ngơ ngác ngác không nhìn ra được cái gì, bây giờ cười, đẹp lại càng đẹp. chỉ là đôi mắt đen có chút dọa người. Hai người chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, tóc gáy cả người cũng dựng hết lên. Cố Diệp mỉm cười nói, một tháng sau, vận xấu cận kề, cố mà sống sót nha. Đơ mờ, Tiền Chấn trước giờ chưa từng tức giận thế này, bình thường đều là hắn bắt nạt người khác, một cái khiêu khích của Cố Diệp làm đầu hắn nóng lên, không quản tới hậu quả thì đã lao đến đấm cậu rồi. Thế nhưng giây tiếp theo, Tiền Chấn ở nơi đất bằng phẳng lại ngã nhào một cái, vóc dáng 1m80 cứ thế dáng cái bẹp trên mặt đất, máu mũi chảy xuống tận cằm. Tất cả mọi người hết hồn, đậu má. Từ khi nào Cố Diệp lại biến thành miệng quạ đen thế? Đàn em của Tiền Chấn cấp tốc lôi đại ca đi đến phòng y tế cầm máu. Vừa vào cửa, một bóng đen đã lướt qua đập vào giữa trán Tiền Chấn một cái, đập xong lại dội ngược ra như đạn pháo vài mét, có thể thấy lực đụng lớn vô cùng. Đờ mờ mờ. Đứa nào? Thằng chó nào? Tiền Chấn thở hổn hển chửi bậy ngay ở hành lang, toàn bộ ánh mắt đều quỷ dị nhìn hắn. Cố Diệp, có chút kỳ quá a. Sau giờ tự học, Cố Diệp trở về ký túc xá, cậu phát hiện chiếc giường vốn chưa có gì này đã trải đầy đủ đệm chăn. Bạn học ở dưới ngại ngùng cười cười, lộ ra khuôn mặt búp bê, dáng người không cao, cười lên lại càng hiền lành. Cố Diệp không biết xưng hô với đối phương thế nào, thản nhiên gật đầu. Nói thật thì, trong trí nhớ của nguyên chủ, toàn bộ bạn học cậu không hề nhớ rõ. Hà Tường, sao học bá trùm sòi như cậu lại ở ký túc xá bọn tôi vậy? Một người bạn chung phòng khác là Vương Khải nhíu mày hỏi, xem ra ánh mắt có chút căm thù còn thêm chút kiên kỵ. Ký túc xá này phổ biến với những người ở địa vị thấp, nhưng cũng không phải dạng nghịch ngợm gây sự, có thể để Cố Diệp ở đây cũng là do giáo viên cố ý sắp xếp. Cố Diệp nhìn người bạn học kia, phát hiện ánh mắt đấy không tồi lắm. Thật là có chút kỳ quái, đây có phải là địch ý của học tra ở tận lớp thấp đối với học bá không? Hạ Tường ngại ngùng cúi đầu ấp úng nói, ở ký túc xá trước không được thuận tiện lắm nên tới chuyển đi, đây rõ ràng là lấy cớ. Cố Diệp cũng không rảnh để ý đến đám nhóc chán ngấy này, cầm đồ đi rửa mặt. Vương Khải lúc này cũng theo phía sau cậu để ra ngoài, lúc chuẩn bị rời đi thì Vương Khải mới nói, cậu tránh xa Hạ Tường một chút. Tại sao vậy? Cố Diệp vừa hỏi, Vương Khải ngược lại bị bất ngờ, ngày xưa Cố Diệp sẽ nói từ, nói cậu cái gì thì chính là cái đó, bây giờ còn biết hỏi là tại sao? Vừa nhìn ánh mắt hiện tại của Cố Diệp, Vương Khải càng kinh ngạc, kiểu gì cũng không hề giống lúc trước, con trai ai cũng đều tùy tiện. Vương Khải cũng không muốn giữ trong lòng, nhìn xung quanh xác định không có ai mới nhỏ giọng nói cho Cố Diệp. Mắt của cậu ta không giống như mình đâu, cậu ta có thể nhìn thấy thứ mà mình không thấy, chuyện này ai cũng biết cả. Vương Khải cáu bực mắng một tiếng, cũng không biết vì sao lại đến ký túc xá chúng ta, sau này chắc phải sống trong hoảng sợ quá. Cố Diệp nghiêm trang hỏi, thứ chúng ta không nhìn được thì là quỷ sao? Hửm, Vương Khải còn chút kiên kỵ, đừng nhắc đến nó nữa, trước đây trường mình là bãi tha ma. Cẩn thận đừng có nói bậy. Cố Diệp nhìn sức khỏe cậu ta rất tốt, vóc người cao thẳng, bộ dạng ngay ngắn, là một cậu bé khỏe mạnh thế mà không ngờ lá gan nhỏ như vậy, quỷ thì có gì mà sợ. Nó mà đến cậu cứ cởi quần tiểu lên nó, nước tiểu trẻ con trừ tà được mà. Vương Khải, đây thật sự là Cố Diệp ư? Tinh thần phân liệt rồi. Lúc này, trong một khu tứ hợp viện, một đám người trung niên để râu cá trê, mặc một thân đạo bào đã cũ, trên tay cầm lá bùa. Miệng lẩm bẩm không ngừng hoa tay múa chân. Vợ chồng nhà Lý Thắng Khải đứng ở chân tường nhìn chằm chằm không rời mắt, khẩn trương đến mức đổ một tầng mồ hôi trên đầu. Đắc tội Cố Đức Thành thì rõ ràng ngay cả một phần thắng cho họ cũng không có, Hồ Ngọc còn chơi một vố ấy. Bây giờ vòng tròn giới quyền quý đều biết hai người họ muốn tìm đường chết mà đắc tội phải Cố gia, không ai muốn đứng về phía họ. Không còn cách nào khác chỉ có thể bí quá làm liều, khiến cho Cố gia cửa nát nhà tan. Đầu tiên, chính là Cố Đức Thành. Khi viết tên Cố Đức Thành lên hình nhân ném vào trong chậu than, ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao một thước, vặn vẹo ẩn hiện màu xanh, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị. Sắc mặt Lý Thắng Khải hiện lên vài phần vui sướng, chỉ cần Cố Đức Thành chết thì Cố gia cũng sẽ từ trên trời cao rơi xuống mà thôi. Ông chắc chắn hai thằng nhóc Cố Sâm và Cố Lâm không thể đấu lại ông. Còn về phần Cố Diệp và Cố Dương, hai tên nhãi vô dụng này sẽ tự khắc bị ông ta lấn lướt. Khi bọn chúng nghĩ rằng nguyện vọng của mình đã thành thì đột nhiên ngọn lửa như bị thứ gì ngăn chặn, từ từ bị nén xuống, ngay cả ngọn lửa phía trên cũng bị nén cho bằng phẳng, ngọn lửa hơn một mét vuông hệt như bị một cái thảm đè xuống trở nên quái lạ. Vợ chồng Lý Thắng Khải lập tức trở nên khẩn trương, sắc mặt đại sư cũng không tốt là bao, các ngón tay khép lại, miệng niệm càng lúc càng nhanh, ngọn lửa bị áp chết không cam lòng mà giãy giụa nhưng không thể nào chống lại được lực đạo quá mạnh mẽ của thứ nọ. Hoàn toàn không có khả năng. Lúc này ở cửa nhà Cố gia, Từ miệng sư tử đá phát ra một đạo sáng vàng kim tạo thành một hình nhân, bắt được bóng đen quanh quẩn trước cửa, bàn tay tóm lấy lập tức tàn độc xé nó thành hai nửa. Cùng lúc đó, bùng, một tiếng, chậu than đột nhiên nứt toạc ra. Phục, đại sư theo đó phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải ngã trên mặt đất. A. À. Lửa lửa lửa, vợ chồng Lý Thắng Khải bị lửa vây quanh dọa sợ đến mức nhảy loạn khắp nơi, không quan tâm đến đại sư bên này mà chạy thẳng ra ngoài cửa. Tứ hợp viện trong chớp mắt đã bị ngọn lửa bao trùm, vị đại sư sắc mặt trắng bệch vừa mới nôn ra máu cũng bò được ra ngoài. Còn chưa tới cửa, xà nhà bên trên đột nhiên rớt sóng, vừa lúc đập lên đầu ông, vị đại sư nổi danh hai mắt khẽ đảo đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giữa cơn hỏa hoạn lớn, chỉ có hình nhân viết tên Cố Đức Thành lẳng lặng nằm trên mặt đất, xung quanh dường như được bao bọc bởi một lớp vô hình hoàn toàn không bị một chút hao tổn. Dần dần, tên trên hình nhân biến mất sau đó mới hóa thành tro bụi. Cố Diệp nhận thấy phù chú trong nhà bắt đầu khởi động, bấm ngón tay tính tính, khóe miệng dần dần nhếch lên, chơi bọn họ một chuyến không thể tàn nhẫn quá, nếu không ắt sẽ bị trời phạt. Nửa đêm, tất cả học sinh đều ngủ say, tại hòn giả sơn phía sau sân thể dục, luồng oán khí tụ lại một chỗ, hình thành quỷ ảnh đen nhánh. Quỷ ảnh lặng yên đi vào nơi ở của Cố Diệp, phía ngoài ký túc xá, giống như thằng lằn dán lên mặt kính. Trước khi ngủ không biết là ai đã kéo màn. Thế nhưng kéo không kín còn hở một khe bằng đầu ngón tay, nơi đó lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, tham lam nhìn vào Hà Tường đang nằm phía trên Cố Diệp. Cố Diệp lặng yên mở to mắt, nhìn thoáng qua phía cửa sổ, chả trách ở trường lại ẩn giấu nhiều sát khí và oán khí như vậy, hóa ra nơi đây lại che đậy một bảo bối cưng lớn xác đến thế. Hà Tường rõ ràng biết mình bị theo dõi, cùng người lại thành một cục không ngừng run rẩy, ngay cả chiếc giường cũng rung theo cậu. Cố Diệp lo rằng cậu ta nhìn không được sẽ tè mất. Từ trên thảm rớt luôn lên đầu cậu, rơi vào đường cùng, Cố Diệp đành rời khỏi giường, chậm rãi tiêu sái đi đến cạnh cửa sổ, lặng lẽ kéo bức màn ra, trêu đùa quỷ ảnh hỏi, chị gái ơi, trời đã trễ thế này, chị không về nhà ngủ sao? Quỷ ảnh cảnh giác lui về phía sau một khoảng lớn, bản năng liền biết Cố Diệp khó đối phó, cô ta cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Cố Diệp nghiêm trang, người nối nghiệp của chủ nghĩa cộng sản. Nữ quỷ lập tức cảm thấy mình bị lừa bịp, tóc không gió mà bay. Lộ ra một khuôn mặt đầy máu, con mắt nhiễm máu tươi hung tợn trừng Cố Diệp, thằng nhóc này, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi. Cố Diệp lười biếng ngáp một cái, nhìn thấy chị gái nữ quỷ thảm thương như vậy nhưng cũng thản nhiên nói, chị cũng đừng có lãng vãng nữa. Thái độ này của Cố Diệp khiến nữ quỷ càng thêm sợ hãi, nhưng cô ta luyến tiếc khối thể chất thuần âm như miếng bánh ngọt của Hạ Tường, bình định ghé vào cửa sổ suy tính, thử nghĩ giết người lột da ngay trước mắt Cố Diệp rồi bắt đi hồn phách khả thi bao nhiêu. Cố Diệp cười lạnh một tiếng, tay làm ra một đường chỉ quyết, ẩn hiện có thể nhìn thấy ngọn lửa màu xanh, chị không đi, là muốn ở lại làm Pokemon cho em sao? Cố Diệp tay làm chỉ quyết, chính là ngự quỷ thuật, cấm thuật của đạo gia, ngự quỷ thuật, thuật khống chế quỷ. Nữ quỷ bản năng cảm giác được sự sợ hãi với ngọn lửa đó, do dự một chút liền quay đầu bỏ chạy. Cố Diệp hừ một tiếng, hơi tiếc nuối, cậu thật sự muốn có một con Pokemon, tốt nhất là kỳ lạ một chút, đúng lúc vừa hay, đủ xấu. Hạ Tường lúc này nằm trong ổ chăn chỉ xốc lên một khe hở nhỏ lặng lẽ nhìn Cố Diệp, ánh mắt nóng rực như phát cả ra lửa. Cố Diệp cũng không để ý đến cậu ta, mau chóng về chăn đi ngủ. Bên ngoài gió rì rào, sát khí và oán khí vẫn không hề tan đi, nữ quỷ kia rõ ràng là chỉ di chuyển đâu đó quanh đây. Nữ quỷ này là chết oan, bằng không sẽ không có oán khí nặng như vậy, mà đối phương không chọc đến cậu thì cậu cũng lười phản ứng. Sáng ngày hôm sau, Cố Diệp cầm sách định đến phòng tự học. Hạ Tường vừa thấy cậu đã chạy tới, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị hai nam sinh ngăn lại ở cửa. Mà sắc mặt của hai nam sinh này không hề tốt, môi trắng bệch, trong mắt đều là tơ máu, nhìn thấy Hạ Tường đi ra liền kéo cậu ta qua một bên bộ dạng rất căng thẳng. Từ xa, Cố Diệp chỉ nghe Hạ Tường nhát gan nóng lòng nói, tớ cũng không giúp các cậu được, tớ đã nói đừng đụng vào thứ đó, thật sự sẽ mất mạng nhưng các cậu lại không nghe. Tớ mới là người vô tội. Sau khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, Cố Diệp một mình đến căng tin ăn cơm, vừa vào cửa đã bị Hạ Tường và hai người bạn học chặn lại. Hạ Tường đưa cho cậu hai cái bánh bao nhân thịt và một chén cháo bát bảo. Cố Diệp nhíu mày, ý gì đây? Mời cậu ăn đó, giọng Hạ Tường không lớn hệt như thỏ con. Ban sáng nói chuyện như vậy với bạn học kia xem ra cũng là vì bị làm cho tức giận thôi. Cảm ơn cậu tối qua đã giúp tớ. Cố Diệp cười cười, cầm lấy đồ ăn của đối phương, không liên quan đến cậu đâu. Chờ Cố Diệp mua xong bánh nướng ngồi xuống. Hạ Tường đỏ mặt ngồi cạnh Cố Diệp, tay ôm hai bánh bao lớn, nhỏ giọng nói, tớ biết cậu cũng có quy củ riêng, giúp người sẽ tổn hại đến số mệnh của mình, nghiêm trọng thì giảm thọ, nhất định các cậu sẽ thu phí, đi trợ giúp người khác, như vậy bù lại tổn thất cho chính mình. Tớ muốn xin cậu giúp tớ, tớ sẽ trả tiền cho cậu. Cố Diệp cắn miếng bánh, nhận thấy hương vị không tồi nên tâm trạng cũng tốt lên. Em nhỏ này, cậu cũng hiểu nhiều phết, ngay cả quy củ cũng nói được. Ừ, nhà tớ thường mời tiên sinh về, vì vấn đề thể chất nên ngay từ nhỏ không phải bị quỷ câu mất hồn thì cũng bị quỷ quấn thân. Tiên sinh biết bói toán cậu ta đã gặp nhiều, nhưng Cố Diệp vẫn là người đầu tiên nói mấy câu đã dọa cho ác quỷ bỏ chạy. Cố Diệp mỉm cười nói, tôi ra tay thì phải xem cậu chi được bao nhiêu tiền. Ánh mắt Hạ Tường sáng lên, vươn hai ngón tay, hiện tại tớ chỉ có thể cho cậu 2.000, cậu muốn hơn thì tháng sau tớ nói mẹ cà thẻ. Hai người bạn học kia không ngờ Hạ Tường vừa nói lại ngay lập tức cho Cố Diệp 2.000, sốt ruột túng áo cậu ta ám chỉ đừng có ngớ ngẩn. Hạ Tường nhìn thấy hiền lành nhưng thực ra rất cáu kỉnh, cố chấp, cơ bản không hề để tâm đến. Cố Diệp bị chọc cười, được, nói thử xem, duyên số cậu và nữ quỷ kia làm sao mà thành, không phải tớ, là hai người kia nghịch cầu cơ, triệu cô ta ra, không ngờ rằng cô ta lại tìm tớ rồi đi theo cả một kỳ nghỉ đông, đến khi chuyển ký túc xá vẫn còn theo nữa. Hạ Tường tuyệt vọng, cậu ta vốn không trêu chọc nữ quỷ đó, có chăng là á ta thích cậu mà thôi. Cố Diệp uống một hớp canh chút, đàng hoàng khuyên một câu, cô ta có đẹp không? Yêu thầm cậu đến như vậy, thằng nhóc này đúng là quá may mắn ha. Hạ Tường thật sự muốn khóc, may mắn kiểu đó tớ không muốn đâu. Cố Diệp vừa đồng tình nhìn Hạ Tường vừa không nhịn được cảm thấy vui, thể chất thuần âm lại có đôi mắt âm dương, quỷ quái ăn được cậu ta thì chẳng khác gì ăn một viên thuốc bổ. Chuyện hết lần này đến lần khác thế nhưng Hạ Tường không có một chút năng lực tự vệ, thật sự không biết cậu ta sao có thể bình an lớn lên được như hôm nay. Sau khi ăn xong, Cố Diệp kéo tay Hạ Tường, viết lên cánh tay một loại phù chú gì đó, nếu cậu gặp lại thứ kia thì cứ niệm trong lòng, ta ở nơi này, cớ quỷ dám sinh, thiên cương hải động, quần ma thúc hình, ta ở nơi này, chúng quỷ ngươi còn dám xâm phạm. Đẩu tinh kinh hải, trói buộc yêu ma, Hạ Tường yên lặng niệm một lần trong lòng, tò mò hỏi. Đây là gì? Chú trị ma, khi có chuyện cứ niệm nó, thần quỷ không đến được. 2.000 kia của cậu cũng đủ để mua phù chú này trong 2 tháng. Hạ Tường kích động nhìn cánh tay mình, chỉ cần ở chung ký túc xá với Cố Diệp thì cậu ta tin chắc mình sẽ bình an. Có phù chú này, cậu ta sẽ dám đi về đúc xê một mình, không bao giờ phải nhìn đến tỉnh giấc nữa, nhìn muốn chết đến khi trời sáng. Còn chuyện kia, cậu có thể giúp họ giải quyết được không? Cố Diệp định đứng lên chuẩn bị về lớp học. Liếc nhìn hai người kia một cái, bỏ đi, tự chúng nó tìm chết, tối nay chỉ cần bồi tôi dụ nó ra là được, xin lỗi luôn sự nhiệt tình của chị gái ấy. Cố Diệp dừng lại một chút, lãnh đạm chèn thêm một câu, tự mình tìm đường chết cũng không sao cả, đừng làm liên lụy đến người khác là được rồi. Hai người khinh thường thấp giọng mắng một câu, cũng có chút trách móc Hạ Tường, làm chuyện thừa thải. Ánh mắt Lâm Tử Hào nhìn Hạ Tường giống như nhìn một thằng ngốc, giọng nói có chút đau thương, mày có ngốc không vậy, 2.000 đấy. Nhà mày có mấy mỏ quặng mà cho mày nhiều tiền tiêu vặt thế? Lưu Diệt Văn cũng nói, thằng đó rõ ràng là gạt người, vẽ bùa chú cái gì, sao tao chả nhìn thấy, chắc chắn là gạt người rồi, nó căn bản là không thể bắt quỷ được. Nó chính là thằng học sinh nhà giàu, thứ phế vật hồi năm nhất còn chưa đến được số nghịch đảo đấy, không biết làm sao mà nghỉ đông xong lại nói chuyện lưu loát như vậy. Nếu tao có điều kiện như nó thì sớm đã bị mấy cái hàng hiệu cuốn đi mất rồi, mày mà cũng tin hắn sao? Lưu Diệt Văn, chúng ta đi thôi, tao cũng không có rảnh tiền như vậy. Lưu Diệt Văn cũng thấy Lâm Tử Hào nói có lý, nhưng mà Lâm Tử Hào nói cũng có chút hơi quá đáng. Hắn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Hạ Tường một cái, để lại câu, cậu tự lo chuyện cho tốt đi, rồi theo Lâm Tử Hào đi mất. Hạ Tường nhăn mặt, tay đang cầm bánh bao không chút thay đổi mà ăn, đúng là nhà cậu có tiền, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hề lấy tiền làm săn bậy. Lúc nghỉ đông để ngăn nữ quỷ kia vào nhà, cũng chính là cha cậu mua một đồng tiền từ vị đại sư với giá rất cao, bằng không họ đã sớm mất mạng. Tiêu tiền cho tính mạng của cậu thì có là gì đâu chứ. Đêm đó, khi đêm dài buông xuống, người người đều đã tĩnh lặng, một bóng đen đi tới ký túc xá nơi Hạ Tường ở. Cô ta không biết Cố Diệp bên cạnh Hạ Tường là người sâu cạn thế nào nên không dám tùy tiện ra tay. Trong khu rừng kẻ gọi cô ta đến chính là Lâm Tử Hào và Lưu Diệt Văn, cô ta thay họ thực hiện nguyện vọng. Khế ước thành lập rồi theo đạo lý đến lấy đi sinh mệnh bọn chúng, cô ta muốn có khuôn mặt và làn da hoàn chỉnh, muốn có người thay cô ta làm địa phược linh, đi khỏi trường học, tìm người kia báo thù. Đồng tiền móc trước cửa đã chặn vài lần công kích của nữ quỷ khiến tiêu hao không ít năng lực. Móng tay màu đen của nữ quỷ vươn ra, phá nát thứ ánh sáng trắng mờ, tiếng la hét hoảng sợ của ba người vang dội vào ký túc xá, thuận tay đã nắm được tóc Lâm Tử Hào, xách hắn lên. À, Lâm Tử Hào đau đớn gào to, hoảng sợ ôm đầu, hai chân loạn đạp, liều mạng giãy giụa. Hắn cảm giác được móng tay bén nhọn đâm thẳng vào da đầu, máu chảy xuống hai má, mùi máu tươi nồng nặc từ phía sau khiến hắn phân không rõ là của mình hay của nữ quỷ, càng khiến hắn hoảng sợ đến muốn nứt cả lá gan, khóc lóc đến thảm, cứu mạng. Cứu mạng với. Buông ra. Diệt Văn cứu tao. Triệu Bằng Vũ cứu tao. Nữ quỷ đến gần Lâm Tử Hào, ngửi lấy mùi vị của hắn, đôi mắt đỏ tươi thoải mái nheo lại, cô ta không có da mặt, ngũ quan chỉ có thể phân biệt được mắt miệng, miệng vết thương cũng có chút sâu, chút nông, chỗ sâu thậm chí còn lộ ra một lớp xương trắng, nơi máu thịt lẫn lộn còn lộ ra một khối thịt đen hư thối. Cận kề như vậy, trong dù trong phòng không đèn, ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ và đèn đường cũng đủ khiến cho hắn thấy rõ khuôn mặt này, thì giác bị xoáy sâu không phải điều người bình thường có thể chịu được. Lâm Tử Hào bị dọa đến hai mắt trợn trắng, trực tiếp lâm vào hôn mê. Lưu Diệt Văn cũng hoảng sợ ôm lấy đầu, hắn sợ đến mức cả người run cầm cập, khả năng vùng vẫy cũng đánh mất, thậm chí ngay cả ý nghĩ trốn chạy lại càng không có. Nước tiểu cũng bị dọa chảy cả ra, nào còn dũng khí mà cứu Lâm Tử Hào. Cậu học sinh ở cùng ký túc kia thì ngược lại, mắt nhìn chằm chằm cái mạng nhỏ của Lâm Tử Hào sắp xong đời rồi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, nhấc lên cái ghế tự ném tới, hung dữ chửi lên một câu. Cái má mày. Lão tử liều mạng với mày, khí tiết chính trực có thể ngăn chặn quỷ khí, đây là lý do vì sao quỷ thần cũng không dám trêu chọc những người làm nghề quân nhân, cảnh sát. Triệu Bằng Vũ này đột nhiên phát điên liệng ghế thật sự đã làm cho động tác nữ quỷ dừng một chút, ngay sau đó, nữ quỷ đã hoàn toàn bị chọc giận, buông cánh tay đang nhấc Lâm Tử Hào, ngay tức khắc đánh về phía y. Triệu Bằng Vũ bị dọa ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Té lộn nhào ngay cửa ký túc xá thế nhưng phát hiện cửa giống như đã bị khóa lại, dù y dùng toàn bộ sức lực thì cửa chính vẫn không chút nhúc nhích nào. Cửa chính không những mở không ra mà bọn họ ở đây gây tiếng động lớn như vậy, người xung quanh chẳng lẽ điếc hết hay sao mà không một ai nghe thấy. Trong lòng Triệu Bằng Vũ lặng ngắt, thầm nghĩ đêm nay mình không thể đáng thương như thế chứ. Triệu Bằng Vũ, 19 tuổi, chết vì làm chuyện chính nghĩa, vì cứu bạn học mà đối đầu với ác quỷ. Dòng chữ khắc vào bia mộ sao lại nghe ngu như thế chứ? Nữ quỷ lóa cái đã đánh tới, bóp lấy cổ Triệu Bằng Vũ, hung tợn nói, ngươi đã xen vào chuyện của người khác, ta phải lấy mạng của ngươi trước mới được. Triệu Bằng Vũ người cao mét 8, bị nữ quỷ này dùng tay nhấc lên, ngay cả một chút vùng vẫy tìm đường sống cũng không có, chỉ có thể đau đớn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đã tràn đầy tơ máu. Triệu Bằng Vũ mắt thấy bản thân quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Lưu Diệt Văn không có một chút ý muốn giúp cậu, trong lòng vô số chữ má mày, vô cùng tuyệt vọng. Một chút ý niệm cuối cùng trong đầu chính là quan tâm của cha mẹ cho cậu từ nhỏ đến lớn, khi cậu ta sắp chết mới ý thức được, chính cậu đã làm không ít chuyện khiến cho họ tức giận, đặc biệt là mẹ, đáng tiếc thay. Ngay khi Triệu Bằng Vũ sắp mất đi ý thức chợt nghe rầm một tiếng, cửa ký túc xá bị người bên ngoài đạp văng một phát, bóng người không cao lớn chớp mắt đã hiện ra trước mặt cùng với tiếng gào thê thảm của nữ quỷ. Quỷ ảnh bị đánh bay một phát, va vào tường một cách tàn nhẫn, nơi bị đánh bốc lên khói đen, đau đớn khiến cho khuôn mặt cô ta biến dạng, người vừa chạy vào cái chân nâng lên còn chưa thay đổi, đôi dép bò sữa còn kèm theo hai cái sừng thoạt nhìn vô cùng dễ thương, dây tiếp theo lập tức thô bạo đá lên mặt nữ quỷ, gắt gỏng mắng, mẹ nó tao đã nói đừng có lãng vãng nữa. Không cho ai ngủ. Đã mấy giờ rồi trong đầu mày cũng nên cân nhắc một chút đi chứ. Đúng hơn là hai đêm này Cố Diệp đã không thể có được một giấc ngủ ngon, đù má. Mạnh dữ hồn, Triệu Bằng Vũ biết rằng mình được cứu rồi, vừa mở to miệng hô hấp vừa né khỏi nữ quỷ, đến khi thấy rõ người đến thì khiếp sợ suýt nữa thì rất cầm, Cố Diệp chán ghét quét mắt nhìn Lâm Tử Hào và Lưu Diệt Văn quỳ rạp trên mặt đất, cùng với chuyện hai đêm không ngủ ngon, tâm trạng của cậu thật sự đã gào thét không ít, kẻ được cứu lo mà biết điều gọi tên ân nhân mình đi. Bây giờ cậu phải quỳ xuống kêu một tiếng ba, Triệu Bằng Vũ, cậu là tâm thần phân liệt hả? Hay đây là nhân cách thứ hai, tính cách này của Cố Diệp cùng với sự điềm đạm lúc ở trường thật sự khác xa nhau lắm. Lúc này Cố Diệp mới liếc mắt nhìn Triệu Bằng Vũ một cái, cậu sinh ra trong gia đình giàu sang, tổ tiên làm quan võ, ông nội từng tham gia quân đội, cha tầm tuổi này đã bắt đầu buôn bán, gia tộc nhà mẹ cậu lại giàu sang thịnh vượng hơn nữa, có điều tính cách mạnh mẽ, trong công việc là một nữ cường nhân. Bởi vì trước đây không có thời gian chăm sóc cậu nên quan hệ mẹ con cậu bình thường, chủ yếu cậu có tư tưởng muốn chống lại mẹ mình, nói trắng ra là thiếu đánh. Lúc 4 tuổi cậu suýt nữa chết non, bà vì cứu cậu suýt nữa thì bỏ mạng, cậu hẳn đã quên rồi. Trước mắt cậu còn một kiếp nạn nữa, chỉ cần vượt qua nó thì sau này sẽ thành người tài hoa. Không qua được thì cậu xanh cỏ. Triệu Bằng Vũ vẻ mặt lờ đờ ôm thật chặt cái ghế trước mặt vào ngực, hệt như chỉ có mỗi nó mới đem lại cho cậu ta cảm giác an toàn. Chuyện Cố Diệp vừa nói, cơ bản là đúng hết rồi. Cố Diệp ti hí đôi mắt, lấy tiền, chỉ cho cậu cách tránh kiếp nạn. Triệu Bằng Vũ mau chóng chạy đi móc tiền, chỉ bằng việc Cố Diệp cứu cậu ta một mạng thì giờ nói gì cậu ta cũng tin. Cố Diệp thấy cậu ta cũng gọi là hào phóng, khóe miệng cong lên một cái, tâm trạng trở nên tốt hẳn, gần đây đừng đi cầu. Triệu Bằng Vũ khẩn trương hỏi, sau đó thì sao? Không đi cầu thì không có sau đó, đi cầu rồi thì cậu lại càng không có sau đó nữa. Cố Diệp nói xong lại dẫm lên nữ quỷ một cái, lấy ra tấm phù trấn hồn dán lên đầu nữ quỷ, sau khi chế trụ được cô ta thì Triệu Bằng Vũ mới thấy rõ được thảm trạng của ả. Mấy lời kế tiếp đều bị dọa ngược trở về. Lúc này Lâm Tử Hào mới tỉnh lại, ý thức được Cố Diệp thật sự có bản lĩnh không phải gạt người, hắn lập tức khóc rồi ôm lấy cổ chân Cố Diệp, Cố Diệp, cậu cứu tôi với. Ả ta thật sự muốn giết tôi, Lâm Tử Hào sờ lên mặt mình, vệt máu còn chưa khô nhất thời khiến hắn càng hoảng sợ. Nắm chặt lấy Cố Diệp giống như người đuối nước cướp được chiếc phao cứu sống sinh mệnh, Lưu Diệt Văn cũng bị dọa đến đổ vỡ tinh thần, sống sót qua tai nạn mà cả người còn run, thật sự bọn tôi không cố ý, bọn tôi cũng là tò mò nghịch cầu cơ, thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Cố Diệp ghét bỏ biểu môi, đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa, ở đây như ba kẻ gặp mộng. Triệu Bằng Vũ tò mò hỏi, chẳng phải những người như cậu đều xem tiền tài như rác rưởi sao? Cố Diệp cười lạnh, hôn tiền thì tôi thấy nhiều rồi nhưng với chuyện hôn cứ thì tôi chưa từng thấy qua. Phục, Triệu Bằng Vũ bật cười, vui vẻ nghĩ, Cố Diệp ở thời điểm cậu sắp mất mạng mà tới giải cứu bọn họ, người anh em này tâm kỳ thật không xấu, chỉ là miệng quá độc. Lâm Tử Hào và Lưu Diệt Văn chỉ còn cách run rẩy lấy từ trong túi ra hơn một nửa phí sinh hoạt. Không đủ, Cố Diệp lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Giao hết tiền tiêu vặt ra đây. Lâm Tử Hào và Lưu Diệt Văn nhìn nữ quỷ bị chế trụ, lòng đau như cắt lấy tiền ra, nhưng mà, cậu cũng phải, cho bọn tôi một tháng tiền cơm chứ. Triệu Bằng Vũ nhìn không được giật lấy túi của hai người lấy hết tiền bên trong, tức giận nói, mệnh sắp mất rồi còn luyến tiếc tiền làm gì, chẳng phải trường học cấp tiền tiêu vặt cho sinh viên nghèo khó sao. Các cậu đi dọn nhà vệ sinh, một ngày 5 đồng, được bánh bao và bánh nướng, đủ một tháng. Vừa hay cho các cậu ghi nhớ lâu một chút, Cố Diệp nhét hết tiền vào túi áo mình, ghét bỏ hỏi, điểm thi cuối kỳ chắc cũng không tệ nhỉ, sắc mặt tái nhợt của hai người tức khắc đỏ lên giống như bị người ta kéo khố không được. Triệu Bằng Vũ cũng không nói gì, vốn dĩ là do muốn biết trước đề nên hai người mới dùng cầu cơ tìm đường chết, triệu hồi ra một trò đùa như vậy, nói thì, kỳ thi đó hai bọn họ thật sự đã đạt điểm rất cao. Cố Diệp cũng lười so đo, quay sang nữ quỷ bị bỏ xó bên cạnh, chị gái này. Chúng ta tâm sự một chút nhé, ba người vẫn là không dám nhìn đến khuôn mặt máu thịt lẫn lộn này, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ có bóng ma tâm lý với chị gái. Nữ quỷ bị Cố Diệp đánh bị thương nên nhục chí dựa vào góc tường, ánh mắt phẫn hận nhìn Cố Diệp lại vừa kiên dè phù chú trong tay cậu không dám nhúc nhích. Cố Diệp ngồi lên cái ghế Triệu Bằng Vũ đưa qua, co một chân lại, tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chết như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Nói đi. Triệu Bằng Vũ thấy giọng điệu bá đạo này của Cố Diệp, nếu không phải thời tiết không phù hợp thiếu chút nữa hắn đã lấy quạt quạt cho Cố Diệp vài cái, đề ra một loạt câu hỏi xong thì mọi người bắt đầu thông cảm cho nữ quỷ này, rất thảm. Nữ quỷ tên là Vương Thiến Thiến, chính là người địa phương. 7 năm trước tốt nghiệp khoa biểu diễn ở đại học nổi tiếng, con đường tương lai rộng mở, không ngờ lại phát hiện bản thân mang thai. Bạn trai lớn hơn cô, học thanh nhạc, khi đó đã vào showbiz. Là một tiểu thịt tươi vẻ ngoài đẹp mắt lại có khả năng hát nhảy, tham gia vào chương trình tuyển chọn ca hát, có một lượng fan tốt, quả thực là triển vọng. Trong đầu Vương Thiến Thiến khi đó chỉ còn chuyện tình cảm, dứt khoát từ bỏ sự nghiệp biểu diễn mà kết hôn với bạn trai, sinh đứa nhỏ sau đó sẽ giao nó cho cha mẹ chồng nuôi. Khi cô nói suy nghĩ này cho bạn trai mình, không ngờ người luôn miệng nói yêu cô lại lập tức trở mặt, thậm chí chối bỏ chuyện kết hôn, ngay cả đứa con cũng không cho cô sinh. Lý do rất đơn giản. Sự nghiệp của hắn đang phấp phới, trong giới có rất nhiều fan nữ, lỡ như lộ ra chuyện hắn đã kết hôn thậm chí có con nhỏ, đó chắc chắn sẽ là một đả kích lớn với sự nghiệp của hắn. Hiển nhiên Vương Thiến Thiến không đồng ý, mắt thấy bụng càng ngày càng lớn, bạn trai thì liên tục trốn tránh khiến cho cô cảm giác bị phản bội. Cô là cô nhi nên rất khát khao có được mái ấm gia đình và cũng vì quá yêu người kia, không tiếc lời hung bạo uy hiếp bạn trai, đem chuyện hắn không chịu kết hôn ra ánh sáng. Để tất cả mọi người đều biết hắn là loại người như thế nào. Không ngờ một câu nói như vậy khiến gã bạn trai nổi lên sát tâm. Cô quá coi thường một gã đàn ông đuổi theo danh lợi, cũng đánh giá sai địa vị bản thân trong lòng đối phương. Vào một đêm yên tĩnh, khi đó bạn trai Vương Thiến Thiến hẹn cô tại chỗ đang xây dựng trong trường ngũ trung, đánh một cách tàn nhẫn vào đầu cô. Không chờ cho Vương Thiến Thiến tắt thở hoàn toàn, gã bạn trai lập tức dùng một chai axit sulfuric hủy xác xóa dấu vết. Vương Thiến Thiến không có người thân, mất tích cũng không ai báo án. Ngũ trung tiếp tục được xây dựng, không có một ai biết có một khối thi thể vừa được chôn ở đây. Công nhân kiến trúc thi công theo lẽ thường, thảm án của một người mất tính cứ thế lặng yên trong 7 năm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiến Thiến oán khí đầy người không cách nào đầu thai, đơn độc muốn báo thù mà trở thành địa phược linh, vĩnh viễn ở lại nơi này. Mãi cho đến khi Lâm Tử Hào và Lưu Diệt Văn tìm đường chết dùng cầu cơ triệu hồi. Nó chỉ có thể triệu hồi những vong linh quanh quẩn 10 thước, cứ thế mà Vương Thiến Thiến được gọi tới rồi đến ký túc xá nam. Vương Thiến Thiến muốn rời khỏi trường học, phải giết người, phải để hồn phách đối phương thế chỗ của cô ta. Liếc mắt một cái cô ta đã lập tức vừa ý hạ tường, kế hoạch là ăn cậu ta để gia tăng linh khí, sau đó giết Lâm Tử Hào để thay thế rồi đi báo thù. Đáng tiếc trên người Hạ Tường có một thứ hộ thể, rồi sau đó lại gặp phải Cố Diệp trong ký túc xá, cô ta không còn cách nào khác đành phải đổi mục tiêu là Lâm Tử Hào và Lưu Diệt Văn. Cố Diệp nghe Vương Thiến Thiến kể đầu đuôi câu chuyện mới đồng tình nói, vậy chị quả thật là đủ thảm thương rồi, thế mà lại có thiên sư đồng tình với quỷ. Ánh mắt Vương Thiến Thiến đề phòng nhìn chằm chằm Cố Diệp, phát hiện không giống làm bộ, cũng ý thức được Cố Diệp không giống như thiên sư trong lời đồn thì lá gan mới lớn thêm một chút, theo đó mà nói, tôi giúp bọn chúng đạt được mục đích, đổi lại tôi sẽ lấy đi một sinh mệnh của chúng. Cố Diệp còn thật sự khen cô ta, hai người mà chị chỉ lấy một cái, chị thật là có tấm lòng thương người ha. Vương Thiến Thiến dùng sức gật đầu, đúng vậy, không ngờ tới theo động tác của cô. Hốc mắt không còn thịt để ngăn lại khiến cho tròng mắt cứ thế rơi bẹp xuống mặt đất, hai cục lăn lóc lại lăn đến trước mặt bọn người Cố Diệp. Trong mắt rớt thì phải nhặt lên chứ không bỏ luôn được, Vương Thiến Thiến theo bản năng nhích lại gần để tìm. A, ba nam sinh phía sau Cố Diệp gào thét điên cuồng, Lưu Diệt Văn bị dọa tè ra nước ngay tại chỗ, ông lấy chân Cố Diệp khóc lớn. Vương Thiến Thiến nhặt lên tròng mắt của mình bỏ vào trong vành mắt, nói tiếng xin lỗi nhiều, những người ở đây, Cố Diệp cứu mạng. Quan trọng hai bọn tôi phải làm sao bây giờ, Lâm Tử Hào khóc lóc tóm ống quần Cố Diệp, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng nói chuyện nữa, giết ả ta đi. Mau làm cho ả ta hồn phi phách tán, Cố Diệp đánh một phát lên bàn tay trên đùi mình, tủm tỉm cười với Vương Thiến Thiến, chị buông tha cho họ, tôi có thể giúp chị báo thù. Tên quỷ nhỏ kia xuất hiện, oán khí của nó còn nặng hơn chị nhiều đấy, còn có quỷ nhỏ lợi hại hơn nữa sao? Ba người theo bản năng nhìn vào bụng Vương Thiến Thiến, phải rồi. Khi đó cô ta chuẩn bị sinh nhưng bây giờ bụng lại rất bình thường. Ba người hoảng sợ lại nhìn chằm chằm Cố Diệp, chỉ hận không thể trốn vào trong lòng ngực cậu, cảm thấy chỉ có dính sát vào Cố Diệp thì mới được an toàn. Hi hi hi hi, một chuỗi tiếng quỷ cười chói tai, kích thích làm da đầu người khác rung lên không ngừng. Lâm Tử Hào hoảng sợ nhìn về phía có âm thanh, chỉ thấy trong ổ chăn của mình từ từ nhô ra một cái đầu nhỏ đen xì xì. Bởi vì phòng tối nên không nhìn rõ được bộ dáng của khối đen kia, chỉ thấy tứ chi nó vặn vẹo. Đầu đặc biệt lớn cùng với con ngươi đỏ như máu trợn lên, còn có khuôn miệng ngoác ra như sắp rớt. Lâm Tử Hào không ngờ trong ổ chăn mình vừa ngủ lại có thứ quỷ nhỏ như thế, tưởng tượng mình ôm thứ này trong lòng mà sợ đến ngồi bệt xuống đất, hai chân kẹp chặt, một dòng nhiệt chảy xuống dưới, cũng bị dọa tè ra rồi. Sau này làm sao mà ngủ được nữa? Vừa nhìn thấy ổ chăn lại xuất hiện bóng ma tâm lý rồi, quỷ nhi thấy mẹ mình bị đánh ngã cũng không có ý muốn giúp. Không biết bằng cách nào nó cảm nhận được linh khí trên người Cố Diệp, miệng đột nhiên mở to như quả bóng rổ, theo bản năng đánh về phía Cố Diệp, sát khí đen ngòm của quỷ nhi còn mang theo mùi máu tươi nồng nặc, bộ dạng khát máu lập tức làm cho Cố Diệp nhăn mày, ăn thịt người được luôn sao? Triệu Bằng Vũ bị cái bổ nhào của quỷ nhi mà sợ đến mức gào lên, mẹ ơi, lui ra sau Cố Diệp, lúc này chỉ thấy Cố Diệp nâng tay lên như chụp lấy một quả bóng cao su rồi ném quỷ nhi lên mặt đất, ngay sau đó chế trụ đầu của nó. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người xoa nhẹ một phen, đừng quậy nữa, ngoan nào, quỷ nhi hoàn toàn đều hành động bằng bản năng, sau một cái đánh khiếp sợ kia thì nó đã nhìn Cố Diệp bằng ánh mắt rụt rè. Trên mặt cậu mang theo nụ cười như có như không, không có ý đánh nó lần nữa thì nó mới cẩn thận bò lên chân Cố Diệp, cò cò vào ống quần một cái như làm nũng. Cố Diệp xoay người ôm lấy nó rồi đặt lên đùi mình, sờ sờ cái đầu dỗ dành, ngoan lắm, tiếc là hai ta không có duyên, Bằng không anh đã cho em làm tinh linh số một rồi. Triệu Bằng Vũ suýt chút nữa quỳ lạy Cố Diệp, lập tức lùi xa hai bước. Vương Thiến Thiến sốt ruột giải thích, đứa bé này không biết gì cả, nó không được ra đời, bẩm sinh đã mang oán giận rất nặng, chưa hại ai bao giờ, xin đại sư đừng đem nó đi. Cố Diệp cười xoa xoa đầu quỷ nhi, tôi nhìn ra được điều đó, nhận thấy Cố Diệp thật sự không có ý làm tổn hại đến họ, Vương Thiến Thiến còn chưa tin tưởng hỏi, ngài thật sự giúp tôi sao? Cố Diệp gật đầu, tôi không lừa quỷ bao giờ. Lưu Diệt Văn cũng nhỏ giọng, thật sự giúp quỷ được à? Triệu Bằng Vũ thật ra đứng về phe Cố Diệp, kẻ cặn bã sẽ phải gặp báo ứng. Lâm Tử Hào nhướng mày như không đồng quan điểm, giúp quỷ hại người là không đúng, cô ta đã chết rồi, Cố Diệp cậu mau làm cô ta biến mất đi, nguy hiểm quá. Cố Diệp nheo con mắt, từ thái độ này có thể nhìn ra được cậu thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Tử Hào, thật ra những con quỷ trước kia tìm đến cậu cũng không phải không có lý do, vật hắc ám theo bản năng sẽ tìm tới vùng hắc ám. Triệu Bằng Vũ cũng hiểu được ý Cố Diệp là nói tâm Lâm Tử Hào không trong sạch, điểm này cậu ta có thể không để ý nhưng thật sự vẫn cảm thấy được tên Lâm Tử Hào này càng lúc càng ngu ngốc, tên khốn nạn đấy mà vô tội sao? Vậy hai mạng người ở đây cậu không thấy à, một xác hai mạng, mắt cậu để làm bóng đèn hả? Quỷ không phải từ người mà ra sao? Lâm Tử Hào bị Triệu Bằng Vũ mắng á khẩu không nói được, chỉ đành cúi đầu im lặng. Cố Diệp ôm quỷ nhi đứng lên, ngón tay giơ lên búng một phát đã phá vỡ kết giới của nữ quỷ, từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, nói với cô ta, cô cứ trốn vào trong này, chờ đến cuối tháng được nghỉ học tôi sẽ đem cô đi tìm hắn. Quỷ nhi kia nhìn nhìn cái chai rồi chui thẳng đầu vào trong, Cố Diệp xách nó lên, trước cứ nhét vào đã, quỷ nhi vẫn tương đối dữ dằn, nhỡ chẳng may cắn người, cậu sẽ không nhịn được mà đánh nó thêm lần nữa. Tình cảm của nữ quỷ với đứa bé này rất phức tạp, thấy nó bị nhét vào cô ta cũng hơi do dự một chút. Sau đó biến thành làn khói đen chui vào trong. Cuối cùng còn cố ý nhìn Lâm Tử Hào một cái, ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Về sau các cậu có thể an tâm mà ngủ. Cố Diệp phất phất tay, ngáp một cái rồi đi. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Triệu Bằng Vũ thật sự muốn quỳ xuống gọi một tiếng cha. Anh trai quả thật quá trâu bò. Cậu ta cũng muốn chuyển ký túc xá, rời khỏi hai tên ngốc muốn chết này, tìm Hạ Tường và Cố Diệp. Sau khi Cố Diệp về lại ký túc xá thì bạn bè đã ngủ say. Bởi vì dùng trị ma chú nên Hạ Tường ngủ gáy khò khò, có lẽ đã lâu rồi chưa có lúc nào ngủ ngon đến như vậy. Cố Diệp đặt cái bình dưới gối, nằm xuống ngủ. Chạng vạng lúc ăn cơm của ngày hôm sau, Cố Diệp ăn bánh, đoán thử xem xác của Vương Thiến Thiến là ở chỗ nào, trong đám khí tức hỗn loạn này nếu tìm được rồi thì đem đi mai táng. Bức tường phía tây ở sân thể dục có một hòn non bộ nho nhỏ, thật ra là khi đang xây trường thì chỗ đất và các vụn còn dư lại nên mới có một gò đất như thế. Thời gian quá dài gò đất cũng mọc đầy cỏ dại, không còn nhìn ra hình thù như thế nào. Học sinh thi nhau nói đùa rằng nơi này là chỗ tối cao nhất của trường, khi không có việc gì làm thì đứng lên chỗ đó có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Không một ai biết, phía dưới lớp đất đá ấy chôn một khối thi thể. Bình nhỏ trong túi cảm nhận được thi thể của mình, cảm xúc không kìm được mà nghẹn ngào, Cố Diệp chỉ nhẹ nhàng ấn ấn tay, thản nhiên nói, 7 năm còn chờ được, chẳng lẽ không nhịn nổi một tháng này sao? Người trong túi im lặng. Cố Diệp nhét cái bánh cuối cùng vào miệng, lấy một cái khăn từ trong túi ra xoa xoa tay, đang định trở về thì chợt cảm giác trận gió hung tợn lướt qua đầu một cái, bóng rổ bay vụt qua sườn tai, nện xuống mặt đất rồi dội lên vài thước cao, có thể thấy rằng lực mạnh đến cỡ nào. Cố Diệp nhướng mày, khó chịu quay đầu lại thì nhìn thấy một người con trai cao to nhe răng cười, không một chút ấy nấy nói, ngại quá, trượt tay. Cố Diệp cười nhạo một cái, trao cho cậu học sinh một ánh mắt thông cảm, cũng lười so đo với hắn, đi mất. Không phải nói đầu óc thằng Cố Diệp tốt hơn rồi sao, sao lại còn ngu ngu như vậy, ai mà biết được, do mẹ kế nuôi, ai biết nó ăn cái gì mà lớn, sữa mẹ kế có độc. Ha ha ha ha, Cố Diệp đi vài bước lập tức nghe thấy câu này, quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy gã học sinh phía sau, con người đen như mực không nhìn ra chút cảm xúc. Mấy nam sinh còn đang bật cười chợt nín thinh, lời nói còn chưa phun hết ra đã phải nuốt nghẹn vào, nhận ra được Cố Diệp đang cho mình một ánh mắt đe dọa. Gã nam sinh vừa ném bóng vào đầu Cố Diệp kia liền phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, mẹ mày, nhìn cái gì? Nói mày đó thì làm sao? Khóe miệng Cố Diệp châm biếm nhếch lên, ít nhất tôi còn có mẹ kế, còn cậu ngay cả mẹ ruột cũng sắp không còn, cô nhi. Tư Hồng Hưng bị hai chữ cô nhi này khiến cho tức phát điên, hắn xông lên muốn đánh Cố Diệp, cha mẹ tao còn sống tốt, thằng ngu này mày trù ai đấy? Cố Diệp nắm lấy cổ tay Tư Hồng Hưng, tóm bả vai hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc cậu nhanh chóng hung hăng quật hắn té ngã trên đường băng, đạp một cước lên ngực gã, tức đến phát cười, ai cũng muốn chơi cái trò bạo lực học đường với tôi thế nhỉ, cậu thật sự cho rằng tôi ngu ư? Cố Diệp giống như say rồi, rốt cuộc nguyên chủ trước kia làm sao có thể sống qua ngày được cơ chứ? Một tên thiếu gia nhà giàu lại bị đám học sinh bất lương này bắt nạt, để cho ai ai cũng dám trào phúng cậu là ngu ngốc, còn dám dùng banh ném vào đầu cậu. Mặc dù không ngốc nhưng cũng có thể bị đập cho choáng váng mặt mày. Tư Hồng Hưng cùng đám nam sinh đều bị thân thủ nhanh nhẹn và ánh mắt lạnh lẽo của cậu dọa sợ. Tư Hồng Hưng hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, thân thể gầy tẹo này làm sao có đủ sức chứ? Cố Diệp quét mắt nhìn bọn chúng một cái, lạnh nhạt hỏi, ai không phục, tới đi, gì đây? Đánh nhau hả? Lúc này, bác bảo vệ tuần tra vừa đúng vào sân thể dục thì thấy bọn chúng mới quát lên một câu, đám nam sinh thấy không ổn, cả bọn như lũ cừu non bị sói truy đuổi, vắt chân bỏ chạy. Cố Diệp biểu môi, cố ý đạp lên người Tư Hồng Hưng một cái, cũng bỏ chạy theo. Lúc bác bảo vệ tới vừa kịp bắt được Tư Hồng Hưng đang ôm bụng, tên nhãi này thường xuyên đi muộn lại hay chuồn ra ngoài chơi, bác bảo vệ trừng mắt với hắn, Tư Hồng Hưng, cậu lại đánh nhau. Tôi sẽ mách chủ nhiệm của cậu. Tư Hồng Hưng đuối lý đứng lên, lấy lòng mà nói, đừng, giỡn chút thôi, anh em tụi cháu đang giỡn mà. Tư Hồng Hưng chỉ có thể nghiến răng ken két trong miệng mình, mắng thầm hai câu, thừa dịp vẻ mặt bác ấy có chút dịu đi thì hắn bỏ chạy mất dạng. Trong lòng mắng Cố Diệp 8.000 lần, thầm nghĩ thằng ngu đó chờ mà xem, có cơ hội tao sẽ giết mày. Tư Hồng Hưng vừa chạy đến một góc đã bị Tiền Chấn cản lại, hai người đối diện nhau, Tiền Chấn tóm lấy cổ Tư Hồng Hưng, hỏi một cách u ám. Nghe nói anh họ mày là đầu gấu đúng không? Tư Hồng Hưng phòng bị hỏi, anh Chấn đây là có ý gì? Tiền Chấn âm thầm nói, tao muốn đập thằng Cố Diệp một trận, ở trong trường không ra tay được, mày có thể nhờ anh họ mày giúp đỡ được không? Tiền không thành vấn đề. Tư Hồng Hưng đang do dự, một con chim sẻ bay lướt qua trên đầu, cục cứt chim từ trên trời rơi xuống dính cái bẹt vào mũi Tiền Chấn. Mặt Tiền Chấn lạnh ngắt cứng đờ đưa tay áo lên lau cứt chim, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thế nào? Tư Hồng Hưng, được, tao sẽ hỏi giúp cho mày. Buổi tối khi Cố Diệp đã trở về ký túc xá, phát hiện bạn cùng phòng đã thay đổi. Hạ Tường ngồi trên giường, khép chân lại, vừa lắc lư ăn bánh mì vừa nhìn Cố Diệp đi vào, đưa cho cậu một cái rồi nói, muốn bổ sung thêm năng lượng không? Cậu chàng 18 tuổi đúng là khi nào cũng ăn được, Cố Diệp cũng có chút đói bụng, nhận lấy đồ ăn vừa hỏi, ai mới đến đây vậy? Hạ Tường cười cong cả mắt, Triệu Bằng Vũ đó. Cậu ta lừa Vương Khải và Mã Hiểu Giang chuyển đến ký túc xá phía trước chúng ta rồi, nói là ở cùng với cậu mới có cảm giác an toàn. Cố Diệp ghét bỏ, Triệu Bằng Vũ ông bóng rổ đi vào, người khác thì mặc áo lông còn cậu ta chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao, chơi một trận trên trán đã lắm tấm mồ hôi, đẩy cửa vào hô rất nhiệt tình, ai chà Cố Tiểu Diệp về rồi đấy à. Giới thiệu một chút, tớ là bạn cùng phòng mới của các cậu đây, Triệu Bằng Vũ. Cố Diệp bẻ miếng bánh mì nhét vào miệng Triệu Bằng Vũ. Ở với tôi thì xin giữ yên lặng, cảm ơn. Triệu Bằng Vũ sái quai hàm, cười rộn ràng ý bảo, yên tâm. Nhất định yên lặng. Sau khi tắt đèn, Cố Diệp vừa nằm xuống đã thấy Triệu Bằng Vũ ở đối diện lộn mình nhảy lên như con cá chép, tớ đói. Các cậu có muốn ăn móng heo không? Tớ có đem vài cái này. Cố Diệp thở dài, cái con người này không thể nào im lặng được, những ngày sau e là náo nhiệt rồi đây. Cấp 3 chính là những ngày học, học và học, trong phong cảnh bận rộn của học hành. Chớp mắt đã 3 tuần rưỡi, đến cuối tháng rồi. Sau khi thầy Vu lên 2 tiết buổi sáng, đi vào phòng học, gõ lên mặt bàn, đem tâm trí đám học sinh đang kích động bởi sắp được về nhà kéo lại, các em, chương trình học cũng đã bắt đầu được 2 tuần, tâm trí cho việc chơi bời điên cuồng lúc nghỉ đông cũng nên dừng lại rồi. Bắt đầu từ tháng này cũng là thời điểm cuối cùng chúng ta phấn đấu, băng biểu ngữ thầy cũng làm cho các em rồi, các em về thì cứ đeo lên, về nhà cũng phải học tập nghiêm chỉnh. Đây là thời khắc quan trọng cả đời người. Sắp đến lúc rồi. Tục ngữ ta có câu, bất chưng màn thầu tranh khẩu khí, thành tích của lớp 6 chúng ta vẫn luôn không cao, nhưng thầy tin các em không hề ngốc, chỉ cần cố gắng, nhất định đạt được kết quả tốt, cố lên. Đây là câu hình dung làm người phải có cốt khí, người khác càng nói bạn làm không tốt thì bạn càng phải chứng tỏ bản thân mình làm được. Không vì nắm gạo mà khom lưng cúi đầu, vâng, học sinh lớp 6 hưng phấn, ba lô cũng đã đeo lên từ lâu. Sau đó lao ra khỏi phòng học như một cơn gió, dừng trước cổng trường chính là xe đưa đón học sinh, xe tư gia thì không cho đậu trước cổng chính, chủ yếu là do xe cộ đông đúc sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Cha mẹ đến đón thì học sinh đến bãi đậu xe cách trường 1.000m để tìm họ. Cố Diệp đem bình có nữ quỷ cất vào cặp sách, dọn dẹp xong đồ trong phòng học, vừa đi vừa nghĩ, mai cậu còn phải mua thêm vài bình nữa, mua nhiều chút để đựng tài liệu. Vừa đi ra khỏi lớp học chợt mí mắt giật giật không ngừng. Trong lòng Cố Diệp có dự cảm không tốt, bình thường mắt cậu rất ít khi thế này, nhất định là có chuyện không hay. Tục ngữ nói bác sĩ không thể chữa cho mình, xem bói cũng vậy, xem cho bản thân thì hoàn toàn xem không ra. Chuyện tốt không linh nhưng chuyện xấu lại linh, Cố Diệp vừa bước ra cửa đã bị một tên côn đồ chặn lại, mày là Cố Diệp phải không? Cố Diệp vô tội lắc đầu, không phải. Tên côn đồ theo bản năng nhìn vào tấm ảnh trên di động, vui vẻ nói, đại ca bọn tao mời mày đến ăn lẩu, cho chút mặt mũi đi chứ. Cố Diệp lắc đầu, không đi, chật, cho mày xem thứ này. Tên côn đồ đưa điện thoại đến trước mặt Cố Diệp, mở ra một cái video, khóe miệng Cố Diệp trút trút một cái. Đứa em trai ngốc nghếch ngu ngơ này của cậu thế mà cũng không biết làm sao mà bị người ta gạt đi rồi, ngồi sổng giữa một đám côn đồ, hai tay ôm đầu, từ video nhìn thấy cực kỳ đáng thương. Người phía sau Cố Diệp vô cùng quen, một bên là Tiền Chấn cậu vừa chỉnh đốn, một bên là Tư Hồng Hưng vừa bị cậu đánh, ánh mắt chúng nó đều mang vẻ châm biếm bất thiện, nói tóm lại nếu Cố Diệp không đi thì Cố Dương phải chịu khổ. Cố Diệp bất đắc dĩ thở dài rồi nói với gã, dẫn đường đi. Triệu Bằng Vũ cõng cặp sách ra cổng trường, liếc mắt một cái liền thấy bị tên côn đồ mang đi Cố Diệp, do dự một chút, cũng không yên tâm theo đi lên. Cố Diệp bị đưa tới một cái lập phía trước thi công, người rảnh rỗi miễn tiếng thẻ bài tu lộ công trường, nghe nói là bởi vì trời mưa giọt nước soi nhiều, ảnh hưởng giao thông. Thừa dịp mùa mưa phía trước hướng ngầm chôn ống dẫn, bởi vì khoảng cách trường học khu dạy học gần, ban ngày sợ ảnh hưởng học sinh học tập, thi công đều là sấn buổi tối học sinh đi khá xa một ít ký túc xá lúc sau. Ban ngày không ai, vừa lúc phương tiện này đàn tên côn đồ, Cố Diệp vừa đến, Tiền Chấn liền hung tợn cười lạnh một tiếng, ánh mắt người, vừa thấy liền hận không thể lột Cố Diệp ra. Hắn là hận nóng nảy Cố Diệp, có chút người chính là như vậy, khi dễ người khác khi dễ quán, một khi bị bị khí, liền sẽ cảm thấy là vô cùng nhục nhã, không tìm hồi bãi liền sống không nổi. Tiền Chấn khi dễ Cố Diệp 2 năm rưỡi, bị Cố Diệp chỉnh một đốn lúc sau, hắn cảm thấy tất cả mọi người dùng thành kiến xem hắn. Tất cả mọi người ở cười nhạo hắn. Tiểu thanh niên nhiệt huyết phía trên, căn bản mặc kệ hậu quả, chỉ nghĩ báo thù. Cố Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn này nhiễm hồng mao, hoàng mao đám côn đồ, khóe miệng một câu, cười ha hả hỏi, nha, chổi lông gà mở hộp đâu? Phốc, Cố Dương không nhịn cười ra tiếng, ngay sau đó đã bị Tiền Chấn đạp một chân, cười ngươi muội a. Cố Diệp sắc mặt xoát liền lạnh xuống dưới. Này đàn tên côn đồ lão đại Dương Tiến vừa thấy Cố Diệp trắng nõn sạch sẽ, khinh thường biểu môi, phun Tư Hồng Tinh một ngụm, liền loại này cây gậy trúc tử ngươi đều đánh không lại, ngươi mẹ nó đi ra ngoài đừng nói là ta biểu đệ. Hắn lớn lên cao lớn, mày rậm mắt to vẻ mặt hung tướng, vừa nói tiếng âm cũng tương đối thô, mang theo một cổ địa phương khẩu âm, trừng mắt mắng chửi người thời điểm đặc biệt dọa người. Tư Hồng Hưng lấy lòng cười cười, biểu ca, hắn sức lực thật sự rất lớn, Tiền Chấn đã xách lên Dương Tiến bọn họ mang đến dây thừng, nói nhảm cái gì. Đem hắn cho ta lột sạch trói lại tới, ta hôm nay muốn lôi kéo hắn dạo phố, hành lạc, Tiền thiếu gia chỉ cần đưa tiền, ngài nói cái gì chính là cái gì. Mười mấy tên côn đồ xem Cố Diệp ánh mắt giống như là một con đợi làm thịt tiểu dê con, căn bản là không nghĩ tới hắn có năng lực phản kháng. Cố Diệp đem cặp sách đặt ở trên mặt đất, mũi chân một đá, dưới chân một cây trường 2 mét, đường kính cũng có một quyền cậy côn bay lên, bị Cố Diệp bắt lấy, không nói hai lời, xách lên tới liền hướng mặt đất một tạp. Phanh một tiếng, còn không có đào khai mặt đường ngạnh sinh sinh bị Cố Diệp rút ra một đạo cái khe, ở đây tên côn đồ đều trợn tròn mắt, ngoa tào. Này nếu là tạp nhân thân thượng, xương cốt sẽ đoạn đi, hơn nữa kia căng gậy gộc nhìn nhưng không nhẹ, này học sinh thế nhưng có thể vung lên tới, Lý Nguyên Bá bám vào người. Cố Diệp đem côn sắc hướng trước người một xử, lạnh mặt nói, Tư Hồng Hưng, ta nếu là ngươi, liền cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ vãn mấy ngày lại trở về. Nếu không ngươi ngày mai liền biến thành cô nhi. Tư Hồng Hưng chỉ nghĩ chửi má nó, Cố Diệp lại mẹ nó nguyền rủa hắn ba mẹ sớm chết. Tiền Chấn đã nghe không nổi nữa, nhắc nhở đại gia, ta lại thêm 2 vạn, đem hắn cho ta bắt lấy. Cố Dương liền sấn lúc này, nhảy dựng lên hung hăng cho Tiền Chấn một chân. Cố Dương đã nghe nói, Tiền Chấn đối một cái nam chơi lưu manh, hắn ca càng dài càng tốt xem. Cố Dương thấy thế nào đều cảm thấy Tiền Chấn tưởng đối hắn ca chơi lưu manh, bằng không vì cái gì bái hắn ca quần áo. Tứ thiếu bị chọc tức tức sùi bọt mép, trên mặt đất sờ khởi một cục đá, liền phải cùng Tiền Chấn liều mạng, đánh chết cái này quy tôn nhi lão lưu manh. Cố Diệp tức giận ở Cố Dương trên mông đạp một chân, một bên ngốc đi. Cố Dương một giây bị đá túng, ngoan ngoãn ôm hắn ca cặp sách đứng ở một bên, không dám thượng. Dương Tiến cười, nhóc con tử ngoạn ý nhi, còn rất bao che cho con. Cố Diệp khóe miệng ngoé một cái, ngươi nếu có thể có được người nhà, ngươi quý trọng sao? Dương Tiến sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi có ý tứ gì? Cố Diệp giờ kia căng dọa người côn sắc, chỉ Dương Tiến, khí định thần nhàn nói, ngươi ở nhà đứng hàng lão nhị, sớm chút năm trong nhà cũng có chút tài sản, đáng tiếc ngươi ba xào cổ bồi, mẹ ngươi cùng người chạy, mang đi người ưu tú tỷ tỷ, lưu lại ngươi cùng ngươi tử quỷ lão ba sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi 16 tuổi thời điểm ngươi ba say rượu sau bị xe đâm chết, ngươi liền bỏ học cùng người hỗn xã hội, đáng tiếc không mấy ngày, ngươi lão đại liền bởi vì tàn độc bị bắt, ngươi mang theo một đám tiểu đệ làm một mình, đại sự không dám làm, tịnh làm chút trộm cắp đánh nhau ẩu đả sự. Cố Diệp mỗi nói một câu, Dương Tiến sắc mặt liền khó coi vài phần, bởi vì Cố Diệp toàn nói đúng, ngươi sẽ đoán mệnh. Dương Tiến sắc mặt càng ngày càng bạch, Cố Diệp nói một bộ, hắn hỗn xã hội 5-6 năm, cũng nghe quá không ít đại sư đồn đãi, đều nói được tội người nào đều không thể đắc tội loại này thuật sĩ, bằng không cho ngươi sau chú, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, lòng dạ hẹp hòi cái loại này còn sẽ hòa cặp ngươi con cháu. Cố Diệp ghét bỏ nói, có thể hay không ngươi trong lòng đã hiểu rõ, trước mắt cho ngươi hai con đường, hảo hảo làm người, 5 năm sau trở nên nổi bật, tiếp tục tìm đường chết. 5 năm sau bị người thọc chết, Dương Tiến hít sâu một hơi, đại trời lạnh, trên đầu bị dọa ra một đầu hãn. Còn có ngươi, Cố Diệp lại chỉ một cái nhiễm hoàng tóc người trẻ tuổi, tỷ tỷ ngươi sinh non, mệnh đều mau không có, ngươi trưởng tỷ như mẹ, ngươi còn ở nơi này lãng cái gì, còn không chạy nhanh đi bệnh viện. Cái kia hoàng tóc tên côn đồ vừa nghe cái này, đồng tử đều sợ tới mức trục lên, tỷ tỷ của ta đã xảy ra chuyện, Cố Diệp đã lười đến xem hắn, lại chỉ một cái khác. Ở nông thôn cùng ngươi ba dưỡng ngỗng không có gì nhưng mất mặt, đương tên côn đồ chính là ngươi muốn quan tông diệu tổ. Cái kia người trẻ tuổi đồng dạng sắc mặt biến đổi, này học sinh thế nhưng biết nhà hắn là đang làm gì. Lúc này, cái kia hoàng tóc sắc mặt trắng bệch treo điện thoại, lão đại, ta xin nghỉ, tỷ của ta ở thang lầu thượng ngã xuống, ở bệnh viện, ở đây tất cả mọi người biết người này là bị tỷ tỷ nuôi lớn, trưởng tỷ như mẹ, thật sự một chút tật xấu đều không có. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Cố Diệp, ánh mắt càng thêm kiên kỵ, này sợ không phải thần tiên đi. Tư Hồng Hưng sắc mặt cũng khó coi, nếu Cố Diệp thật sự biết bói toán, kia hắn ba mẹ. Nghĩ đến đây, Tư Hồng Hưng cổng lên cặp sách, điên rồi dường như chạy hướng một cái công cộng buồng điện thoại, đánh nhau gì đó, hắn đã không rảnh lo. Tiền Chấn vừa thấy Cố Diệp dăm ba câu, không khí đột nhiên liền thay đổi, hắn nóng nảy, hắn lừa các ngươi. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Các ngươi giúp không hỗ trợ, ta ra 5 vạn, câm miệng, Dương Tiến không ngốc, cũng biết người nào không thể đắc tội, Hoành Mi lập một trừng mắt, trực tiếp đem Tiền Chấn cái này cao trung sinh cấp dọa sợ. Tiền Chấn như thế nào cũng không thể tưởng được, rõ ràng là hắn ổn thắng cục diện, như thế nào liền biến thành như vậy. Liền ở ngay lúc này, Cố Diệp nhắc tới kia căn đại côn sắt, lại một lần hung hăng nện ở trên mặt đất, lúc này đây so thượng một lần sức lực còn đại, phanh một tiếng. Đã bị đào khai nhựa đường mặt đất ngạnh sinh sinh bị Cố Diệp tạp da nẻ thành một tảng lớn, còn đánh nữa hay không? Xa luân chiến vẫn là hỗn chiến, Cố Diệp chống thiết trụ, lạnh mặt hỏi, không đánh, sở hữu tên côn đồ đều bị Cố Diệp xem bói bản lĩnh dọa sợ, lại vừa thấy Cố Diệp sức lực lớn như vậy, sợ tới mức tất cả đều sau này lui, này mẹ nó như thế nào đánh? Vạn nhất bị hắn chạm vào lập tức, dập nát tính gãy xương đều là nhẹ, thật sự sẽ chết. Đã chết còn khả năng sẽ bị chiêu hồn, làm thành đồ vật, bọn họ điên rồi mới cùng hắn đánh. Dương Tiến cũng túng, lấy lòng chà sát tay, không đánh, tiểu tiên sinh hiểu lầm, ngay từ đầu chính là thỉnh ngài tới chơi, chúng ta là một đám yêu thích hòa bình người, như thế nào sẽ đánh nhau? Đánh nhau phạm pháp, Triệu Bằng Vũ thấy toàn bộ quá trình sau, cười gượng hai tiếng, hắn thật sự suy nghĩ nhiều, một chân có thể đá phi một con ác quỷ người, như thế nào sẽ bị tên côn đồ khi dễ? Triệu Bằng Vũ liền cảm thấy đi, nơi này cũng không chính mình gì sự, Triệu khóe miệng cưỡi xe đạp đi rồi, Cố Diệp có điều nhận thấy được hướng hắn cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, khóe miệng khơi mào tới, không đánh nhau liền hảo, các vị nếu là không có việc gì, ta liền mang ta để đi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Một đám tên côn đồ lấy lòng nói, ca ngài đi thông thả, tiểu ca ca tái kiến, tiểu tiên sinh nếu là ngày nào đó tưởng hỗn xã hội, tới tìm chúng ta ai u. Dương Tiến tức giận ở tiểu đệ trên lưng đấm một quyền, hỗn ngươi mùi xã hội, ngày mai bắt đầu cùng lão tử đi công trường dọn gạch, hảo hảo kiếm tiền. Cố Diệp đã một phen nhéo Cố Dương lỗ tai, chỉ có một câu, ngươi có phải hay không ngốc? Cố Dương đau nhe răng trợn mắt, che lại lỗ tai lấy lòng kêu, ca ca ca, ta sai rồi, ta về sau không nghe người ta lừa dối, buông tay. Lỗ tai rớt. Lỗ tai thật sự muốn rớt, Cố Diệp cười lạnh, nắm xuống dưới liền cắt giấm lưu, dù sao trường cũng không có gì trứng dùng. Nhìn theo Cố Diệp sau khi rời khỏi, Dương Tiến lại xem Tiền Chấn, ánh mắt liền không tốt lên. Tiền Chấn còn nói người này ngốc, nhát gan thả túng, bị tấu cũng không dám lên tiếng. Bọn họ cùng nhau hù dọa hắn, Tiền Chấn liền cho hắn 2 vạn đồng tiền. Hiện tại lại xem, kia tiểu tiên sinh cùng Tiền Chấn miêu tả người kia một chút đều không giống nhau, hắn hận không thể ấn này kẻ lừa đảo tấu một đốn. Nghĩ đến Cố Diệp nói những lời này đó, Dương Tiến vẫn là chịu đựng xúc động không ra tay, ngươi cút đi. Liền loại này đại sư đều dám đắc tội, tiểu tâm không chết tử tế được. Tiền Chấn cả người đều tinh thần uể oải, 10 tuổi người thiếu niên, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, thượng một lần bị Cố Diệp chỉnh không minh bạch, hắn nghẹn khuất, lúc này đây tưởng trả thù trở về, kết quả tất cả mọi người đem Cố Diệp đương đại tiên nhi, đưa tiền đều không hảo xử. Tiền Chấn đã tuyệt vọng, Cố Diệp có độc, cùng hắn dính lên không chuyện tốt. Về đến nhà sau, Cố Dương liền không nín được, một bên ăn một bên đem hôm nay phát sinh sự tình đều lải nhải ra tới. Trọng điểm thổi một chút hắn ca có bao nhiêu lợi hại, sẽ thiếu lâm côn, bát quái chưởng, nam quyền bắt chân, thổi cùng huyền huyễn tảng lớn giống nhau. Cố phu nhân vừa nghe, mày lá liễu đều mau đứng lên tới, hung hãn một phách cái bàn, đây là bắt cóc. Yêu cầu phụ pháp luật trách nhiệm, cho rằng mau thi đại học ta liền sẽ buông tha bọn họ sao? Nằm mơ. Hai người không bị thương đi, Cố Diệp hướng trong miệng tắt một cái tạc nem rán, ngoan ngoãn lắc lắc đầu, cố phu nhân trầm khuôn mặt. Không bị thương liền hảo, dám khi dễ ta nhi tử. Hừ, Cố Dương chạy nhanh vuốt mông ngựa, mẹ ngươi càng ngày càng uy vũ. Cố Diệp cũng cười, tiểu mẹ kế lớn nhất ưu điểm chính là hộ nhãi con, chính mình có thể chơi điểm tiểu tính kế, người khác không được. Cố Diệp đặt thiệt tình khen, mẹ ngươi là sắt thép thật hán tử. Ái ngươi nha, cố phu nhân, thần mẹ nó sắt thép thật hán tử, ăn cũng tắt không được ngươi kia há mồm. Cố Diệp lấy lòng nói, chuyện này a, ngài không quan tâm. Như vậy một nháo, bọn họ về sau cũng không dám tìm ta phiền toái, ta lại không phải tiểu hài tử. Mỗi lần một có việc khiến cho ngươi cùng ta ba cấp xuất đầu, giống cái gì? Cố phu nhân lạnh mặt, đảo cũng là như vậy cái đạo lý. Cố Diệp cười tủm tỉm buông tay, đúng không? Ngày nào đó ta giải quyết không được, lại phiền toái ngài ra ngựa, ngài uy vũ dũng mãnh, sợ chiến đổ, khẳng định có thể, tê, mụ mụ mụ mụ. Lỗ tai rớt, cố phu nhân bị khí vui vẻ, ai uy vũ dũng mãnh? Ngươi lại nói hưu nói vượng một cái, ta ba. Nhà chúng ta nhất hung chính là ta ba, ngài một chút đều không hung. Cố Diệp che lại chính mình lỗ tai, thập phần hoài nghi tiểu mẹ kế là cố ý, bởi vì hắn nắm lão tứ lỗ tai, đương mẹ nó trả thù. Giữa trưa ăn cơm, Cố Diệp liền trở về phòng ngủ đi, Cố Dương lặng lẽ chui vào Cố Diệp trong phòng, ca, ngươi trước đừng ngủ, ngươi chừng nào thì đánh nhau lợi hại như vậy, ngươi dạy dạy ta. Cố Diệp thở dài, hai tạp, ngươi nhất hẳn là học. Kỳ thật là chỉ số thông minh, Cố Dương biểu môi, ta không yêu học tập a. Cố Diệp nghiêm trang nói cho hắn, không phải học tập, là chỉ số thông minh, có ý tứ gì? Cố Dương nghiêng đầu, đang muốn suy cho cùng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Cố Diệp gối đầu bên cạnh có cái bình nhỏ, hai tử tay cũng mau, một phen cầm lấy tới, tâm tư một giây bị câu đi, ca, ngươi này cái chai thật độc đáo a. Ân, bên trong đồ vật lớn lên càng độc đáo, ngươi muốn hay không nghe cái chai chuyện xưa? Cố Diệp khóe miệng một chọn. Híp mắt giấu hạ trong mắt cười xấu xa, nghe, Cố Dương một giây thượng câu, ở chân tường kéo cái đại ngựa gỗ ghế dựa, hai chân một cưỡi ở mặt trên, hứng thú bừng bừng, chuyện xưa không phải bạch nghe, ngày mai người đến bồi ca đi ra ngoài một chuyến, hảo nha, tứ thiếu đặt cổ động hải báo thức vỗ tay. 3 phút sau, Cố Dương hoảng sợ ném xuống cái chai, sợ tới mức biên nhảy biên phủi tay, cánh tay thượng một tầng nổi da gà, mắt nhìn liền dậy, a a a mụ mụ nha. Cố Diệp cười tủm tỉm nhìn Cố Dương bị dọa đến loạn nhảy, còn không quên nhắc nhở hắn, ngày mai mang theo cái này cái chai, ca mang ngươi đi làm điểm kích thích sự tình. Cố Dương đều mau khóc, ta có thể không đi sao? Cố Diệp, không, đáng yêu khăn quàng đỏ, ta biết, ngươi tưởng, có một loại ngươi tưởng, là ngươi ca cảm thấy ngươi tưởng. Cố Dương hối hận đều tưởng quỳ, Cố Diệp mang Cố Dương tìm tới một con đường dành cho người đi bộ không mấy phồn hoa. Đầu kia là một cửa hàng bán vòng hoa áo liệm, còn đầu này nằm xéo với cửa sau của bệnh viện nên việc làm ăn cũng không tồi. Cố Diệp bước vào cửa, nhìn cửa hàng quen thuộc, trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc phức tạp. Anh, loại cửa hàng này không may mắn, anh muốn mua gì vậy, sao lại phải tới chỗ này? Cố Dương ôm ghế tựa của xe taxi không muốn đi xuống, Cố Diệp đem nhóc lôi xuống xe, chú chờ anh một lát, chút nữa mang chú đi ăn ngon. Dạ, Cố Dương ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa. Cố Diệp vào cửa, hô. Ông chủ, cho tôi một hộp chu sa 1.800, nghĩa là bán một hộp chu sa giá 1.800 đồng. Ông chủ là một ông cụ, nghe Cố Diệp mở miệng muốn đồ tốt nhất trong tiệm của mình, lười biếng nâng mí mắt thật dày đánh giá Cố Diệp một chút, đáy mắt hiện lên vài phần thất vọng. Ông chậm rãi đứng lên, chậm chậm đi đến quầy đầu tiên bên hông, dùng giọng khang khang già nua nói, trước đây cũng có một thằng nhóc thích mua loại chu sa này, đáng tiếc. Cố Diệp cười cười, có duyên ắt còn gặp lại. Lão nhân lắc lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, đem chu sa đưa cho cậu, nhóc con mặt mũi sáng sủa, cũng biết hàng, thuộc phái nào, không biết, sư phụ chưa nói. Cố Diệp mỉm cười chỉ mấy thứ, phiền ông lấy mấy món này, mỗi thứ một phần, cậu vậy mà cũng tinh mắt lắm, chọn toàn thứ tốt. Lão nhân không nhịn được cười, đem đồ đóng gói đàng hoàng, vừa đúng 3.000, Cố Diệp trả tiền, đem đồ cất vào cặp sách, ra cửa liền quăng lên lưng Cố Dương, thằng nhóc dạo này ăn nhiều, vóc dáng cũng mau lớn thật, anh mua cái gì vậy? Cố Dương cảm thấy đồ mua từ loại tiệm này có chút đáng sợ, Cố Diệp nghiêm trang nói, là thứ tiểu quỷ thích, tức khắc Cố Dương cảm thấy lạnh cột sống, mang mấy thứ này trên lưng chạy khắp nơi, thật sự sẽ không dụ quỷ hả, chọc chú chơi thôi, chấn quỷ. Cố Diệp mang theo Cố Dương tìm hai chiếc xe đạp công cộng, cười nói, đi, anh dẫn chú đi ăn đồ ngon, ăn no buổi chiều dễ làm việc, theo mình là loại xe đạp đặt ở những nơi công cộng dùng để cho thuê, khách hàng có thể thuê qua các app. Sau khi thuê xong sẽ đặt lại ở những khu vực quy định của công ty, Cố Diệp dẫn Cố Dương đi sang hướng khác của bệnh viện, khu vực này có mấy tiệm ăn nhỏ, quán này bán mì thịt bò ngon lắm, Cố Dương ngẩng đầu lập tức nhìn thấy bảng hiệu ghi 4 chữ to đùng, thịt bò đại vương. Trê đầu con trâu còn có hai cái sừng, bên phải còn vẽ thêm một cái bát thiệt to, nhìn trông rất thực dụng, đặc biệt có hơi thở bình dân. Cố Dương ngơ ngác, anh ba nhóc ngày thường không bước ra khỏi cửa thì đến ăn chỗ này lúc nào, ngay giờ cơm, người trong quán không ít, hai anh hem không dễ dàng tìm được một bàn trống ở sâu bên trong, Cố Diệp cười kêu, chủ quán, cho hai tô mì thịt bò lớn, thêm một phần thịt bò, một cái trứng gà, nghe. Lão bản người tròn lũm, tính tình vui vẻ. Mở miệng còn mang theo tiếng cười, không bao lâu, hai bát mì thịt bò lớn như hai cái thau nhỏ được bưng lên bàn, Cố Dương vui vẻ cầm đũa, nhiều thịt ghê. Một tô lớn như vậy thì bao nhiêu tiền vậy anh? Một tô có 25 đồng, Cố Diệp đưa cho Cố Dương đôi đũa, nhanh ăn đi. Cố Dương vừa kinh ngạc cảm thán về lợi ích thực tế vừa bưng tô hả mồm thật to ra ăn mì, nhai một họng đầy tràn phồng cả quai hàm, đưa ngón tay cái về phía ông bà chủ, ăn ngon ngon. Bà chủ nhìn hai anh em nhóc lớn lên đẹp trai lại còn lễ phép, cười ha hả tặng thêm cho hai người bọn họ thêm một dĩa rau trộn nhỏ. Cố Diệp cúi đầu mỉm cười, yên lặng ăn mì, mùi vị cờ thích đầu mũi, Cố Diệp nhìn không được mũi cay cay. Cậu là cô Nhi, ký ức bắt đầu ở cô Nhi viện, lúc 6 tuổi được sư phụ thu dưỡng, từ đó về sau mỗi ngày theo sư phụ thức khuya dậy sớm, sau khi học xong chương trình trên lớp còn phải học đạo pháp, mệt mỏi không muốn học thì bị sư phụ mắng. Có một lần, cậu thật sự chịu không nổi nữa, giận dỗi bỏ nhà ra đi, không ngờ ra cửa liền lạc đường, nghĩa lúc đói bụng, sư phụ cậu tìm được, hung hăng đá vào ô. Đó là lần duy nhất ông đánh cậu từ khi nhận nuôi tới bây giờ nên Cố Diệp ấn tượng rất sâu. Sau khi sư phụ qua đời, mỗi lần nhớ tới ông, cậu liền đi ăn mì. Thời điểm trong lòng Cố Diệp đang khó chịu, cửa rầm một tiếng ngay sau đó truyền tới tiếng ây da thảm thiết của phụ nữ. Cố Diệp ngẩng đầu, nhìn sát khí ngoài cửa sổ chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt trầm xuống, có chuyện rồi. Một bà cô đứng ở cửa sang sảng kêu, ông chủ. Bản hiệu nhà ông lại đè người ta nữa rồi. Ông bà chủ hoang mang tức tốc chạy ra, trước cửa ngay lập tức náo loạn. Cửa hàng nhà ông sao vậy? Quá trời sự cố rồi. Bị quỷ ám à, đừng nói nữa, mau đưa vào bệnh viện. Đầu bà chị này chảy máu rồi. Mọi người giúp một tay, trước tiên đem chị này tới bệnh viện đã. Ông chủ mặt mày tái nhợt. Chạy vào trong tiệm cầm tiền rồi hoang mang gấp gáp chạy ra ngoài, bà chủ suy sụp nhìn bản hiệu rơi xuống, lặng lẽ lau nước mắt, hai tháng này quá đen đủi rồi, Cố Diệp lắc đầu, mặt sau của cửa hàng này là bệnh viện, giống với bệnh viện, lò mổ, nhà tang lễ, ngục giam, bãi rác, động mại ơ đều làm chủ nhân hao tài tốn của. Hơn nữa, hình dạng của dù che nắng bên ngoài của sổ cũng không đúng, theo phong thủy thường nói hữu hình ký hữu sát, hai cái dù hai bên có hình mũi nhọn. Vừa hay lại hướng vào trong nhà, nếu không phải ông bà chủ ngày thường thích làm việc thiện thì người bị nạn chính là hai người họ. Trước kia không phải như vậy cũng không biết thay đổi lúc nào. Cố Diệp ăn no, lau miệng, móc 50 đồng từ trong bóp ra trả tiền, bà chủ miễn cưỡng cười một cái, nhìn còn khó coi hơn cả khóc, hai đứa ăn ngon không? Ăn ngon thì mai mốt tới ủng hộ nữa nha. Cố Diệp gật đầu, đem cái hồ lô cuối cùng trên người đưa cho bà chủ. Cây dù che nắng này bác nên đổi thành dù bằng, phẳng, đi, mấy cái nhọn như này không thể dùng nữa. Đem cái hồ lô này treo trê cửa sổ đối diện bệnh viện, sau này sẽ không xảy ra chuyện nữa. Bà chủ nghi ngờ hỏi, sao cậu lại biết có cái cửa sổ đối diện bệnh viện? Cái cửa sổ đó dùng để thông khí, chính bọn họ tự làm, rất nhỏ, bên ngoài nhìn vào không thấy được. Cố Diệp cũng không muốn giải thích, đem hồ lô đặt ở trên bàn, kéo Cố Dương ra khỏi quán. Buổi chiều còn phải đi mua mấy cái hồ lô, bằng không sau này không còn cái gì để nhốt quỷ nữa. Buổi chiều, hai người dùng tất cả thời gian để mua sắm, thời điểm sắp chạng vạng mới đạp xe tới sân vận động, vừa xuống xe ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi nóng. Cửa hai bên đông nghẹt người, một đám con gái giơ biển cổ vũ, la hét sùm như bị điên, trời lạnh cũng phải thua độ nhiệt tình của họ. Trong nháy mắt, Cố Diệp lẫn Cố Dương bị chôn trong biển người tấp nập. Em trai, mấy đứa cũng thích âm nhạc của anh Thụy hả? Tới đúng lúc rồi. Một nữ sinh trang điểm cực kỳ xinh xắn nhiệt tình đưa cho hai người một biển cổ vũ lớn, cái này hơi nặng, hai người cầm thích hợp hơn, hét lên nào. Anh Lý Thụy tốt nhất thế giới, cố lên cố lên cố lên. Anh Thụy phải chăm sóc bản thân mình nha. Vẻ mặt Cố Diệp lạnh nhạt, không biết fans của Lý Thụy biết chuyện hắn đã làm sẽ có suy nghĩ ra sao. Cố Dương xấu hổ, anh có phải tìm lầm người rồi không? Mặt Cố Diệp lạnh lùng, không tin anh mày. Không, không không mà, em tin. Cố Dương nhanh chóng câm miệng lại. Lúc này, một chiếc xe thương vụ được bảo an dẫn đường chậm rãi dừng lại, Cố Diệp ngay lập tức cảm thấy bị tiếng thét chói tai xung quanh làm điếc. Một người trẻ tuổi mặc bộ quần áo lông vũ màu xám đơn giản được mọi người vây quanh bước xuống xe, ông nhu vẫy tay với người hâm mộ, trời lạnh như vậy, các em đề phòng cảm lạnh, không có vé không nên chờ, mau về nhà đi. Cố Diệp liền thấy nữ sinh cùng hai người nói chuyện che miệng khóc, anh Thụy quá tốt, em cảm động quá. Cố Dương thẳng tính, trực tiếp hỏi một câu, mẹ cô ngày nào cũng nhắc cô mặc quần áo mùa thu, cô có cảm động không? Cô gái ngay lập tức trợn trắng mắt với Cố Dương, tức giận hỏi, cậu thật sự là fan của anh Thụy à? Là fan giả à? Tới gây chuyện phải không? Câu này vừa thốt ra, tất cả người xung quanh đều dùng gương mặt không thiện cảm trừng hai anh em, dường như chỉ cần Cố Dương nói đúng, các cô có thể như zombie nhào tới cắn chết nhóc. Cố Diệp một tay ôm biển cổ vũ, một tay nhéo lỗ tai Cố Dương, em tôi không hiểu chuyện, mọi người đừng nóng giận để tôi xử nó. Cố Dương sau khi bị kéo ra ngoài, tức thì có ảo giác sống qua tai nạn, lòng người thật đáng sợ, có nhiều người bị Lý Thụy lừa ghê. Cố Diệp châm chọc cười lạnh một tiếng, đôi ngươi màu đen phản phất nhìn thấu thói đời nóng lạnh, chú phải biết rằng, tri nhân tri diện bất tri tâm, quỷ thần khó lường, nhân tâm lại càng khó lường, quỷ đều từ người mà ra, chết cũng do người hại. Cố Dương ngồi xổm trên mặt đấy, nhìn lên sườn mặt Cố Diệp, cảm thấy ngay giờ khắc này người anh quen thuộc của nhóc quá xa lạ. Lúc này, nhiều fans có vé đã lục tục vào cổng, Cố Diệp nhìn về phía bên kia, anh lại không muốn chờ tới khi buổi biểu diễn của hắn kết thúc rồi mới đi vào. À, sao anh không để chị gái đó tự đi vào? Ở đây quá nhiều người, dương khí quá vượng, cô ấy không chịu nổi. Cố Dương không có ý kiến khác, vậy phải làm sao? Cố Diệp chỉ vào hàng rào, vẻ mặt nghiêm túc, chú ngồi xổm xuống để anh đứng lên, để cô ấy vào từ cửa sổ, xong việc anh mua kẹo hồ lô cho chú. Cố Dương cảm thấy mục đích hôm nay anh nhóc dẫn theo nhóc là để cầm ba lô với làm bệ đứng. Cố Dương nhận mệnh ngồi xổm xuống kế bức tường, vậy anh nhanh lên đi, trời tối rồi, mẹ sắp gọi tới đoạt mệnh rồi. Biết rồi. Cố Diệp đáp ứng, dẫm lên lưng Cố Dương định bò lên trê, ngay lúc này lại cảm giác một luồng quỷ khí cường đại cách đó không xa bay tới. Nặng nề đè xuống làm cho Cố Diệp hít ngược một hơi khí lạnh, cậu đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác nhìn qua đó thì thấy xa xa có một chiếc siêu xe từ xa chạy đến, trê xe tử khí cuốn quanh, tường vân tráo đỉnh, thủy khí thiên điều. Đây là khí tràng của mệnh cách đế vương cực kỳ hiếm thấy. Nhưng điều khiến người ta khép hờ sợ hơn chính là trên nóc xe có một quỷ tướng quân mặc khôi giáp, quỷ tướng thân hình cao lớn cường tráng, trên mặt mang mặt nạ quỷ, trong tay cầm một cây đại đao còn cao hơn người, một thân sát khí, tử khí, khí màu tím, quỷ khí dày đặc và tử long khí thế của chủ xe lại hoàn mỹ hòa hợp với nhau. Cố Diệp khép hờ sợ trừng mắt, mệnh cách kỳ quái này, bình sinh hiếm thấy. Cố Dương cũng nhìn theo Cố Diệp, khép hờ sợ nói, đậu mớ. Mây bát ngừng sản xuất, hình như hơn 1.000 vạn, 10 triệu, ba mình thích chiếc này lắm còn nói đường công thân xe mượt mà, xa hoa ổn trọng, không chỉ thể hiện chủ nhân giàu có xa xỉ lại còn có phẩm vị, đáng tiếc nghỉ sản xuất rồi. Ba phải mua đỡ rôn roi, tiếc đến nỗi bỏ ăn mấy ngày luôn. Cố Diệp không có tâm tình nghe nhóc kể, trên mặt có chút nghiêm túc, nhóc tư, loại người này là con trời, thiên mệnh chi tử, quỷ thần cũng không dám động tới, về sau lỡ gặp thì tuyệt đối không được đắc tội. Cố Dương cười khổ, anh có thể xuống khỏi lưng em rồi mới dạy dỗ được không? Cố Diệp nhịn cười, xin lỗi nha. Cố Dương bất đắc dĩ, chỉ muốn nói anh à, anh xin lỗi không có tâm miếng nào hết. Nếu có người làm ăn đi ngang qua nhất định có thể nhận ra chủ nhân chiếc xe này, thiên tài tài chính nổi danh khắp Hoa Hạ, tuổi còn trẻ nhưng đã bước chân vào bảng xếp hạng tỷ phú trẻ tuổi của Forbes, Úc Trạch. Người này năm nay 26 tuổi, 3 năm trước tạo ra kỳ tích, chỉ dùng thời gian nửa năm đem tập đoàn khoa học kỹ thuật Diệp Hồng sắp sụp đổ đưa về đỉnh cao, hiện tại là con rồng đầu não của ngành sản xuất điện tử quốc nội, tiến quân ra thị trường thế giới. Úc Trạch mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng, từ khuy măng xét ở tay áo tới cổ áo, mỗi chi tiết đều biểu hiện anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.